Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 34 tại kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 34, chương 35. Đây là do quá đẹp trai hay sao? Bờ sông. Đừng do dự nữa, cứ thế đạp nước đi thôi. Một chân Lâm Phàm đạp xuống mặt nước, sau đó chạy như bay. Nước sông cuồn cuộn kéo theo hai cái đuôi thật dài, vận chuyển nội lực đi trên mặt nước như là trên đất bằng. Nhưng tất cả những thứ này đều phải dùng nội lực chống đỡ. Cho dù là cường giả đại tông sư đi lại trên mặt nước trong thời gian ngắn không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng qua thời gian dài sẽ phát hiện nội lực không có đủ, khó mà chống đỡ tiếp. Cho nên chỉ có thể trở thành cường giả cảnh giới thần nguyên mới có thể hấp thu linh khí trời đất để tiếp tục không ngừng. Mấy người Vân Thịnh trưởng lão đôi mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao, chỉ có thể chạy theo. Mặc kệ phía sau có xảy ra chuyện gì thì cũng vẫn phải lấy việc bảo vệ tính mạng làm trọng. Bạch tuộc khổng lồ thủy khoái không có đuổi theo, có lẽ nước sông là thứ khiến nó chán ghét. Để vùi mất đồ ăn ngon khiến bạch tuộc khổng lồ rất phẫn nộ. Một đạo âm thanh gầm thét tức giận từ trong vực sâu vang lên, hù dọa chim chóc bay loạn xạ. Còn có một vài người may mắn sống sót đang ở Hắc Sơn, nghe thấy âm thanh khủng bố này cũng sợ đến nỗi mềm cả chân. Bọn họ thoát được một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào rời khỏi Hắc Sơn. Tình huống không có thuyền rất đáng sợ. Mấy tên tuyển phu kia tán tận lương tâm, ta trừ cả tổ tông nhà ngươi. Đây là nghĩ thật sự của những người may mắn còn sống. Đưa bọn họ đến Hắc Sơn, rồi nói sẽ ở đây chờ bọn họ để đưa bọn họ về. Ấy thế mà cuối cùng đến cái bóng cũng không thấy. Còn mấy tên tung tinh nhảm nữa, nhưng nói một câu nói thế này, tin đồn ngăn cản người thông minh. Qua một lúc lâu, Hàn trưởng lão bị Lâm Phàm xách cổ áo kéo tới mặt nước cũng không mở miệng nói chuyện. Không biết lão còn sống hay đã chết, nhưng nhìn bộ dạng cũng chẳng khác chết là bao. Hàn không cảm thấy có bất kỳ cảm giác thể lực không đủ hay nội lực bị hút cạn nào. Ngược lại, ba người Vân Thịnh trưởng lão đang dần dần không chống đỡ tiếp được. Tính toán sơ bộ thì bọn họ chạy trên mặt nước khoảng 7 tiếng rồi. Cho dù bọn họ đều là tu vi đại tông sư thì cũng không chống đỡ nổi loại tiêu hao như vậy, thực sự là quá mệt mỏi. Hai vị trưởng lão Vân Hữu và Vân Trình là người đầu tiên không cầm cự nổi, bùm một tiếng rơi xuống nước. Họ cũng không lên tiếng kêu cứu. Cũng ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều giống nhau, cần gì phải kéo dài sự mệt mỏi của đôi bên. Cứ chết ở nộ đào giang như thế này còn tốt hơn so với thịt nát xương tàn ở trong miệng của quái vật. Sư đệ! Vân Thịnh trưởng lão kinh hô một tiếng. Hắn ta còn có thể chống đỡ được thêm một lúc nữa, liền trực tiếp kéo hai vị sư đệ của mình ra khỏi nước. Sư huynh à, chúng ta không được rồi, huynh cứ mặc kệ chúng ta. Vân Thịnh trưởng lão tức giận quát. Nói vơ vẩn cái gì đó, cho dù như thế nào ta thân ở sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc các người. Nhiều năm như vậy rồi vẫn còn để ý đến mấy chuyện này. Lâm Phàm quay đầu nhìn Vân Thịnh trưởng lão cũng có hơi chút không cầm cự được. Hắn liền quay lại ném Hàn trưởng lão cho Vân Thịnh rồi nói: Người còng lao đi, sau đó ta cõng người. Còn hai người này, ta mỗi tay xách một người là xong. Hả? Vân Thịnh trưởng lão kinh ngạc trừng mắt nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên ta còn chưa phản ứng kịp. Còn hả cái gì nữa, mau lên đường, cũng không còn xa lắm, rất nhanh có thể tới bờ rồi. Lâm Phàm nói, hắn sớm đã biết sẽ có loại chuyện này phát sinh, nên chỉ là muốn xem bọn họ rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. So với dự đoán của hắn thì họ đích thực kiên trì hơn rất lâu. Lâm Thiếu Hiệp, vậy ngươi... Vân Thịnh trưởng lão cảm động. Mọi người đều nói người của Đan Hà Đạo chính nghĩa nhất ở trên thế gian. Thực ra hắn ta phát hiện vị thiếu hiệp ở trước mặt này mới là người chính nghĩa thật sự. Bọn họ tự cảm thấy thẹn không bằng người ta. Đừng lời mẹ nữa, ta là người trẻ tuổi, có các ngươi đều lớn tuổi hết rồi, nên hao tổn nội lực nhanh hơn ta cũng là chuyện bình thường. Lâm Phàm nói. Trong lòng mấy người Vân Thịnh trưởng lão có chút chua xót, tuổi tác của họ cũng không phải lớn lắm, còn trung niên chính trực mà sao bị nói thành già như mấy ông già 70-80 thế này. Thôi vậy, nhìn Lâm Thiếu Hiệp nghiêm túc như thế thì chắc cũng không phải là đùa. Vân Thịnh trưởng lão cảm kích nói: Lâm Thiếu Hiệp, đã tạ người. Lâm Phàm xách hai người Vân Hữu và Vân Trình trưởng lão tiếp tục cuộc hành trình. Hệ thống bây giờ bá đạo nhất chính là thể lực và nội lực vô hạn. Hắn cảm thấy đây coi như là bàn tay vàng có sự công bằng rồi, cũng không tính là quá biến thái, thuộc bình thường nhưng cũng lại có điểm không bình thường. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không cảm thấy mệt à? Vân Thịnh trưởng lão hỏi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Mệt thì đương nhiên là mệt, nhưng thân là người hành tàu trên giang hồ lại có thể nói mình mệt. Hơn nữa ta còn phải đưa các ngươi vào bờ nữa. Cảm động tới muốn khóc. Bọn họ chưa từng gặp thanh niên nào lại có khí chất chính nghĩa như vậy. Qua rất lâu thì thấy bờ hiện lên ở trước mắt. Lâm Phàm nhún người nhảy mạnh lên trực tiếp tiếp đất, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, đã không còn nhìn thấy được hình ảnh của Hắc Sơn nữa rồi. Lộ trình 10 tiếng đối với hắn mà nói vốn không phải là chuyện có thể hoàn thành dễ dàng được. Ta sẽ còn quay lại, Lâm Phàm tự nhủ trong lòng. Hắn sẽ không bỏ qua quái vật trong Hắc Sơn, không quan tâm đối phương có tạo thương tổn đến thân thể của hắn hay không, nhưng chắc chắn không thiếu việc thương tổn đến tinh thần. Suýt chút nữa đã bị dọa cho chết cứng rồi. Điểm mấu chốt chính là đối phương có thể gia tăng cho hắn điểm nộ khí rất bá đạo. Nếu thực lực cho phép thì hắn nguyện ý chơi cùng với đối phương một phen. Lâm Thiếu Hiệp à, ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi. Vân Thịnh trưởng lão đỡ Lâm Phàm, cho rằng thiếu niên chắc chắn là rất mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi cẩn thận. Suy cho cùng mang theo mấy người bọn hắn điên cuồng chạy lâu như vậy thì cho dù có đồng thiết cũng phải mệt. Vân Thịnh trưởng lão là người cảm tính, hắn ta bị mấy hành động của Lâm Phàm làm cho cảm động, sắp khóc cả rồi. Lâm Thiếu Hiệp cần bí tịch đại tông sư, trong lòng hắn ta muốn tặng cho không biết bao nhiêu lần. Suy cho cùng thì ân tình của người ta đối với bọn hắn quá lớn, không có gì có thể báo đáp lại được ân tình này. Nhưng trong đầu hắn ta vẫn luôn tranh đấu không ngừng. Hắn ta nghĩ đến mình thân là trưởng lão Đan Hà Đảo, một vài chuyện không thể phá vỡ quy tắc được, nhưng vừa nghĩ đến phải báo đáp Lâm Thiếu Hiệp thì lại khiến hắn ta rất khó xử. Thật ra hắn ta rất muốn quay lại Đan Hà Đảo gặp trưởng môn để thỉnh cầu một phen, xem có thể tặng cho Lâm Thiếu Hiệp một vài bí tịch đại tông sư hay không. Cho dù hy vọng mỏng manh thì hắn ta cũng muốn thử một lần. Sự nhiệt tình của Vân Thịnh trưởng lão khiến Lâm Phàm rất muốn cười. Vân Thịnh trưởng lão à, ta thực sự là không sao hết, hay là vẫn nên xem cao thủ trước đi đã, ta cảm thấy thân thế của lão rất là nghiêm trọng. Hàn trưởng lão lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là do thương thế quá nặng hay là bị hai chữ cao thủ này của Lâm Phàm đả kích, tưởng rằng hắn đang giễu cợt mình. Hàn trưởng lão, thế nào rồi? Vân Thịnh trưởng lão quan tâm hỏi Hàn. Tuy nói quan hệ giữa Đan Hà Đảo và Kiếm Cung cũng không phải thân thiết, nhưng suy cho cùng vẫn là có qua lại. Hàn trưởng lão mở mắt thất thần, rất ảm đạm. Vết thương trước ngực bị đâm xuyên qua, tạm thời chưa có cách nào trị liệu. Tùy máu thì dịch chuyển như đang tự chữa lành, nhưng thực sự vẫn quá nghiêm trọng. Đà tạ ơn cứu mạng của các vị, chỉ là thương thế của ta quá nghiêm trọng, kiếm trùng tan vỡ đã không thể vãn hồi lại được. Ngữ khí của Hàn trưởng lão rất trầm cảm, cảm giác như hữu khí vô lực, phảng phất như lúc nào cũng có thể ngừng thở vậy. Vậy Vân Thịnh trưởng lão không biết phải nên nói gì. Hắn ta đương nhiên không muốn Hàn trưởng lão chết, nhưng tu vi của hắn ta quá yếu, căn bản không biết nên làm thế nào mới phải. Thực lực của quái vật ở Hắc Sơn quá mạnh, vượt qua khả năng cảnh giới nguyên thần, từng kích xuyên qua thân thể ta. Nếu hiện tại còn ở Kiếm Cung thì có lẽ vẫn có thể tìm được một cơ hội sống sót, nhưng hiện tại... Hàn trưởng lão lắc đầu, sau đó Lâm Phàm nói tiếp. Tiểu tử, ngươi tuy còn nhỏ nhưng thực lực lại rất mạnh, sau này nhất định sẽ thể trở thành cao thủ danh chấn một phương. Lão phù tu luyện đã hơn 60 năm, thiên phú và ngộ tính cũng không phải tốt, nên chỉ có thể đi đến đây thôi. Một thân tu vi này của ta chủ yếu là tu kiếm đạo, để nó theo ta rời khỏi thế gian thì cũng có chút đáng tiếc. Ngươi có thể cứu ta ra ngoài, cho thấy tâm địa của ngươi không xấu. Trước lúc ta chết, ta chuyển một thân tu vi này cho ngươi, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của ngươi rồi. Vừa nói xong, có một cỗ chân nguyên từ trên người Hàn trưởng lão bạo phát ra, sau đó hình thành bàn tay chân nguyên bắt lấy đầu của Lâm Phàm. Cảm ngộ cẩn thận, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cũng chính là lúc Lâm Phàm đang muốn giãy ra thì bên tai chuyển đến thanh âm của Hàn trưởng lão. Ngay lập tức chân nguyên hiện lên rất nhiều hư ảnh, những hư ảnh đó đều đang biểu diễn các loại kiếm đạo. Đây là kết tinh tu luyện kiếm đạo của Hàn trưởng lão của cả đời này. Tốc độ diễn luyện của những hình ảnh kia cực kỳ nhanh, hình như có cả thanh âm truyền ra. Kiếm pháp nền tảng, lạc trận kiếm pháp. Hư ảnh đang diễn luyện kiếm pháp nền tảng cũng là phần kiếm pháp mà Hàn trưởng lão tu luyện đầu tiên để lót đường cho kiếm đạo sau này. Sau đó hư ảnh càng ngày càng nhanh. Long tượng kiếm đạo, kinh thiên kiếm đạo, vạn đạo kiếm, đại tu di kiếm đạo. Lâm Phàm đang nghĩ, hệ thống chính là thứ ta dựa vào để tu luyện, ngươi chuyển cho ta như vậy cũng không có tác dụng gì. Nhưng đột nhiên đồng tử hắn co rút, phát hiện tình huống có chút không đúng lắm. Cột số liệu của hệ thống đã phát sinh ra biến hóa cực kinh người. Trong cột công pháp hiện lên tên của những kiếm đạo này, hơn nữa còn không ngừng nhảy lên. Kiếm đạo nền tảng: Lạc Trần kiếm pháp, phản pháp quy chân. Long tượng kiếm đạo đạt tới phản pháp quy chân. Kinh thiên kiếm đạo phản pháp quy chân. Vạn kiếm đạo phản pháp quy chân. Đại tu di kiếm đạo đang đường nhập thất. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải là hệ thống đang ghi lại tu vi kiếm thuật của Hàn trưởng lão đấy chứ? Đột nhiên tâm pháp xuất hiện tên kiếm dùng tầng 8, hơn nữa thứ càng khủng bố là tu vi thế mạng cũng lại nhảy lên. Nội lực 400, đại tông sư sơ kỳ. Không hề ngừng lại, tiếp tục tăng. Nội lực 410, đại tông sư trung kỳ. Hàn trưởng lão lại thổ huyết một lần nữa, thân thể khô quắt lại, lông tóc dần biến thành màu trắng, cả người toát ra một cỗ tử khí khó có thể tiếp tục được, liền trực tiếp dừng lại. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại là nội ngoại kiếm tu. Nhưng trước khi ta chết, phải nhắc nhở ngươi không nên tu nguyện loại công, rất không ổn. Nếu không, ngươi bước vào cảnh giới thần nguyên thì khó lại càng thêm khó, khó còn hơn lên trời. Hàn trưởng lão hò, thanh âm càng lúc càng yếu ớt, sau đó lại khẽ run rẩy, giơ tay đưa kiếm ở trong tay cho Lâm Phàm. Đây là bội kiếm tùy thân của ta, tên là Hối Ngộ. Nó đã theo ta từ lúc ta tu luyện kiếm đạo cho đến bây giờ. Hiện tại ta giao nó cho người. Tương lai nếu người gặp được một vị nữ tử có 6 ngón tay thì ngươi hãy giao nó cho nàng ta. Nói với nàng lúc còn trẻ, ta đã chế nhạo nàng quái dị, là ta sai. Nói xong, Hàn trưởng lão nhắm mắt, nghiêng đầu tắt thở. Đối với Hàn trưởng lão mà nói, trước lúc chết chuyển hết tu vi đời này cho Lâm Phàm là do thấy Lâm Phàm tuổi còn trẻ mà đã có tu vi tới trình độ này, tương lai tuyệt đối sẽ bất phàm. Ngược lại cũng thắt được một cái nhân tình, kết thiện duyên cho kiếm cùng. Chỉ là chuyện hối tiếc lớn nhất trong đời của Hàn trưởng lão là chưa tìm được vị nữ tử có 6 ngón tay kia. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện mà mỉa mai đối phương quái gì, tạo thành bóng mai trong lòng nữ tử ấy, dẫn đến việc nàng rời khỏi kiếm cung. Một lần bỏ đi chính là 50 năm, đến hiện tại vẫn chưa từng quay lại. Lâm Phàm phức tạp nhìn Hàn trưởng lão, đi đến bên cạnh khẽ cảm thán nói: Hàn trưởng lão, ta thật sự bội phục ngươi, ta hiểu ý của ngươi rồi. Lâm Phàm đương nhiên không phải là kẻ ngốc, hắn biết đối phương vì sao lại phải làm như vậy. Dù sao thì cũng sẽ chết, chỉ bằng thắt một cái nhân tình. Đây chính là nhìn trúng tương lai của Lâm Phàm. Lão biết hắn ta nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, nên kết cho kiếm cung một cái thiện duyên. Lâm Phàm đặt tay lên vai của Hàn trưởng lão, trong lòng nhủ: Yên tâm đi, ta nhớ kỹ kiếm cung rồi, còn vị nữ tử kia nữa, nếu ta có thể gặp được thì sẽ giúp ngươi chuyển lời. Hàn trưởng lão, một đời anh minh lỗi lạc, kiếm đạo thần thông, không ngờ là ngã xuống ở Hắc Sơn này. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vân Thịnh trưởng lão tiếc thương nói. Chương 236, ngựa của ta đâu mất rồi. Hàn trưởng lão qua đời, đi rất an tường, rất thanh thản, không phải chịu quá nhiều đau đớn, cũng không phải chịu khổ. Có thương cảm không ư? Hắn không thương cảm lắm, dù sao hắn và Hàn trưởng lão chỉ mới gặp mặt, không thể vì người ta truyền thụ tu vi cho hắn mà đau khóc sướt mướt được, quá giả dối. Tuy Lâm Phàm hắn là chủ lực phái diễn xuất, nhưng cũng cần phải chú ý quá trình. Bi thương không có quá trình tức là không có linh hồn, bi thương không có linh hồn khiến diễn xuất khác thường. Lâm Phàm đào hố chôn Hàn trưởng lão, sau đó tìm một tảng đá gọt thành cái bia. Lúc đang định khắc chữ quay đầu lại hỏi: Hàn trưởng lão tên là gì nhỉ? Đây là chuyện hết sức lúng túng, chỉ biết đối phương gọi là Hàn trưởng lão, lại không biết tên thật của người ta. Hàn Thanh, Vân Thịnh trưởng lão trả lời. Lâm Phàm gật đầu khắc tên lên bia mộ. Hắn chỉ có thể làm những thứ này, những chuyện khác thì bất lực. Giải quyết xong mọi chuyện, mấy người đứng ở bờ sông. Ba người Vân Thịnh trưởng lão chứng kiến người nào đó nhận được cơ duyên, hơn nữa còn là đại cơ duyên. Lâm Thiếu Hiệp à, Hàn trưởng lão truyền công phu cho ngươi, ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu rồi? Vân Thịnh trưởng lão tò mò hỏi. Theo tình huống bình thường, có thể lĩnh ngộ được một phần là tốt lắm rồi. Nếu ngộ tính tốt thì 2-3 phần cũng đã rất lợi hại. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cũng tạm được. Xác thực là tạm được. Nếu không phải do Hàn trưởng lão không thể chống đỡ được nữa, thì hắn có thể lĩnh ngộ toàn bộ công pháp và võ đạo của đối phương. Vân Thịnh trưởng lão không hỏi tiếp, e rằng đúng như Lâm Thiếu Hiệp nói, thực sự là tạm tạm, không cần hỏi nhiều, tò mò nữa trái lại sẽ làm như vẻ mình đã ước ao. Nhưng quả thực khiến người ta ước ao, bọn họ chính là nhân chứng của cơ duyên này. Lâm Thiếu Hiệp à, kế tiếp ngươi định làm gì? Nếu rảnh rỗi thì hay là đến Đan Hà Đảo một chuyến? Vân Thịnh trưởng lão hỏi. Y rất hy vọng Lâm Phàm có thể đến hết Đan Hà Đảo. Thứ nhất là muốn kéo gần quan hệ với Lâm Thiếu Hiệp. Thiếu niên như thế này chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, sau này nhất định sẽ đi tới cảnh giới cao hơn. Thứ hai, hắn ta muốn sau khi trở về nói cho trưởng môn, tính mạng của ba người bọn họ đều do Lâm Thiếu Hiệp cứu, xin trưởng môn phá lệ cho bọn họ giao bí tịch cho Lâm Thiếu Hiệp để báo đáp ơn cứu mạng. Tuy rằng quy củ là quy củ, nhưng đôi khi phá lệ cũng không có quá đáng. Không được, ta còn có việc phải làm rồi, không thể đến Đan Hà Đảo. Nhưng nếu có cơ hội đi ngang qua Đan Hà Đảo, chắc chắn ta sẽ ghé thăm. Lâm Phàm cười nói, hắn cảm thấy ba trưởng lão của Đan Hà Đảo là người tốt, nào giống như cửu trùng bang, động một chút là muốn hại người, thực sự là đau đầu. Vân Thịnh trưởng lão tiếc nuối nói, vậy là được rồi, đã thế ta không níu kéo Lâm Thiếu Hiệp nữa. Sau này nếu Lâm Thiếu Hiệp gặp chuyện gì, có thể đến Đan Hà Đảo tìm chúng ta, tuyệt đối không chối từ. Với ba người bọn họ mà nói, ơn cứu mạng lớn hơn trời. Hơn nữa không phải cứu một lần, mà là rất nhiều lần. Cho dù bỏ mạng vì đối phương thì có ngại chi? Với họ mọi thứ đều đáng giá. Mỗi năm Đan Hà Đảo tử thương vô số đệ tử, ấy là vì sao? Không phải là vì nhiều kẻ thù, mà là bởi vì họ chính trực, tri ân báo đáp. Người có ơn với ta, chúng ta nguyện dâng tặng tất thảy. Dù không có liên quan đến mình, nhưng chỉ cần là gặp chuyện thì họ sẽ không mặc kệ. Tu vi yếu thì cũng không đáng sợ, trong lòng họ cũng chẳng thẹn với lương tâm. Vì thế tử thương nặng nề, nhưng dù thế Đan Hà Đảo vẫn duy trì bầu không khí như trước, trở thành môn phái chính nghĩa được giang hồ công nhận. Lâm Phàm cười nói, nếu tương lai thật sự xảy ra chuyện, ta thật sự không khách khí đâu đấy. Vậy thôi, cáo biệt ở đây, giang hồ không lớn, sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Được. Ba người Vân Thịnh trưởng lão ôm quyền, lại lần nữa cảm tạ ơn cứu mạng của Lâm Phàm. Tạm thời họ không định về Đan Hà Đảo, mà muốn đến kiếm cung để báo lại tình huống ở Bắc Sơn. Hàn trưởng lão là trưởng lão chữa bính ở kiếm cung, vốn có địa vị cao, hiện tại giờ gặp nạn, nếu không có thông báo rõ ràng, giang hồ nhỏ bé như vậy, người của kiếm cung mà thấy Lâm Thiếu Hiệp, người của kiếm cung mà thấy Lâm Thiếu Hiệp cầm hối ngộ kiếm, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vì thế bọn họ phải đi chuyến này. Lâm Phàm đứng bên bờ nhìn ba trưởng lão rời đi, rồi hắn nhìn về phía xa. Nơi ấy không có ai chèo thuyền, thậm chí đến cả một người lái đò cũng không có. Theo hắn, chuyện lần này rất đơn giản, có lẽ những nhà đò đó có vấn đề, cố ý đưa người đến Hắc Sơn, sau đó bỏ bọn họ tại nơi này, để họ không có thuyền để đi về. Nhưng thôi quên đi, rời khỏi đây vẫn hơn, người may mắn sống sót ở Hắc Sơn cứ từ từ nghĩ cách mà thoát đi. Lâm Phàm thử tẩy điểm, hắn phát hiện không thể tẩy công pháp của Hàn trưởng lão đưa cho, e rằng nguyên nhân là vì không tự mình nâng lên nên không thể tẩy điểm. Nhưng không sao, kiếm chiêu rất tốt, phù hợp với nội lực cuồn cuộn không ngừng, có lẽ có thể bộc phát được quang huy chói mắt nhất. Ồ, ngựa của ta đâu mất rồi? Lâm Phàm tìm ngựa của mình. Trước khi vào Hắc Sơn, hắn đã buộc ngựa ở đây, nhưng mà sau khi đến nơi lại không thấy ngựa đâu, chỉ còn sợi dây ở trên mặt đất. Rốt cuộc là kẻ nào đã trộm ngựa của ta? Ta phải đi tìm lại ngựa của ta. Lâm Phàm lẩm bẩm. Sau đó câu chuyện tìm ngựa diễn ra. Đội quân 100 người bị tiêu diệt, ta muốn biết là ai làm. Một gã đại hán Tục Tằng trầm giọng nói. Gã là đại tướng dưới trướng Ngô Đồng Vương. Hôm qua có người báo rằng phát hiện thi thể bị đốt trọi và chém làm đôi ở trong rừng. Từ trang phục còn sót lại thì biết được đây là quân của Ngô Đồng Vương. Các phó tướng xung quanh im lặng không có lên tiếng. Quả thực không biết ai là hung thủ. Nếu biết là ai thì chẳng cần tới bây giờ. Tổ tượng được thăng chức từ bá trưởng lên thành đô úy, dù chỉ tăng một cấp nhưng thân là võ quan, hắn ta là người thăng chức nhanh nhất ở trong quân của Ngô Đồng Vương. Hắn ta có thể lay lên nhanh như vậy là nhờ có một người, đó chính là ủng hộ mưu sĩ đối nghịch với Lưu Huyền. Trung đô úy, ngươi nói xem. Tướng quân hỏi. Trung đô úy là danh hiệu của tổ tường. Vẻ mặt của tổ tường nghiêm túc, bước lên phía trước thưa. Bẩm tướng quân, mặt tướng đàm thời không có biết tình hình hiện trường ra sao. Nếu có thể đến hiện trường quan sát thì may ra có thể phát hiện ạ. Ồ, vậy ngươi dẫn người đi điều tra. Tướng quân gật đầu. Gã kỳ vọng rất lớn ở tổ tường, bởi vì gã đã sớm nhận ra tổ tường không có ngu xuẩn như những người khác dưới trướng. Đối phương thực sự có tài hoa, chỉ cần dùng tốt có thể nâng cao địa vị của một tướng quân như gã trước mặt Ngô Đồng Vương. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Tổ tường đáp. Hắn ta cần trèo lên vị trí cao hơn, mà chức đô úy hiện giờ cũng không thể làm hắn ta thỏa mãn. Lúc tổ tường rời khỏi quân danh thì lại thấy được Lưu Huyền. Lưu đại nhân. Tổ tường mỉm cười ôm quyền, không hề thấy ra vẻ phẫn nộ bị Lưu Huyền bán đứng, nhưng trong lòng thầm gán mác phản đồ cho hắn ta. Thời cơ chưa đến mà thôi. Lưu Huyền thấy tổ tường thì sửng sốt, rồi hắn ta cười nói. Trung đô úy. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Người bình thường thấy thế cho rằng quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng chỉ có mình họ mới biết tình huống cụ thể ra sao. Vài ngày sau, Vân Lộc Thành. Không nhìn lầm đâu, có thấy tên Thành rất quen thuộc không? Lâm Phàm lại đến đây. Hắn đến không phải để chơi trò sắm vai, mà tới để hấp thu điểm nộ khí. Còn về con ngựa thì thật là đáng tiếc, hắn không có tìm được, cảm thấy khó chịu vô cùng. Rốt cuộc là ai trộm ngựa của hắn? Tại sao có thể làm chuyện mất nết như thế chứ? Lâm Phàm hỏi tình huống của phân bộ Vân Lộc Thành ở ngoài thành, biết được cửu trùng bang đang trùng kiến phân bộ, hơn nữa đã gần xong. Khoảng thời gian này dân chúng Vân Lộc Thành lo lắng hãi hùng không thôi. Cửu trùng bang sắp xếp người ở trong thành điều tra nhân vật khả nghi, dù có phải hay không, chỉ cần hoài nghi thì sẽ bắt lại hết, khiến người dân cảm thấy bất an, không dám đi lại trong thành. Nếu ta lại giết nó lần nữa, liệu cửu trùng bang có xếp ta vào nhóm kẻ thù số 1 không nhỉ? Lâm Phàm sờ lương tâm của mình, tự hỏi bản thân, làm như vậy thực sự là tốt sao? Hẳn là vẫn tốt. Hắn tin tưởng cửu trùng bang sẽ hận hắn thấu xương, nhưng biết làm sao đây? Không hiểu sao hắn cứ muốn đối nghịch với cửu trùng bang đến cùng. Có lẽ đây chính là quan hệ khăng khít trong truyền thuyết. Dù chúng ta kết thù chưa được bao lâu, nhưng tình cảm của ta với ngươi sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu buộc phải nói rõ thì đây chính là tình yêu đích thực. Buổi tối, màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh sáng ngời trải đầy không trung, trông vô cùng mỹ lệ. Đây là thế giới có thể lên trời xuống đất. Hắn thật sự tò mò rằng có phải đại lão cư trú trên kia không? Khoảng cách giữa những vì sao rốt cuộc là bao xa? Không biết đời này có hy vọng được đi xem không? Tu sửa rất là tốt. Lâm Phàm đứng một bên mái hiên, mỉm cười nhìn phân bộ cách đây không xa. Vào thành không cần đi cổng chính, trực tiếp đạp tường vào là xong. Phân bộ, một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí vui vẻ. Có rượu có thịt, chỉ thiếu mỹ nữ. Nếu có mỹ nữ thì tốt biết bao. Chúc mừng Trần bang chủ, Bạch Ma chết đúng là giúp Trần bang chủ một bước lên mây, được bên trên điều đến phân bộ Vân Lộc Thành. Đúng vậy, trước kia Bạch Ma có là cái gì chứ? Không phải được bang chủ coi trọng điều đến Vân Lộc Thành sao? Bây giờ kết cục của gã thê thảm như thế nào, trực tiếp bị người ta đến cửa mà đánh chết. Lúc ấy chúng ta cho rằng Trần bang chủ nhất định có thể thăng tiến rất nhanh. Những người ở đây đều là thành viên của cửu trùng bang, họ đều bị điều đến phân bộ Vân Lộc Thành, hiển nhiên là sung sướng rồi. Cách xa tổng bộ, tức là được tự do hơn, thậm chí có thể là muốn làm gì thì làm. Trần bang chủ được mọi người tâng bốc đến đỏ cả mặt, gặp chuyện tốt thì tinh thần thoải mái, đặc biệt là được điều đến làm người phụ trách phân bộ. Huống hồ đối thủ cũ nhiều năm là Bạch Ma đã chết, làm sao mà không vui được chứ. Còn việc phân bộ Vân Lộc Thành sẽ xảy ra chuyện hay không, hắn ta có thể vỗ ngực nói với bất kỳ kẻ nào, tuyệt đối không có khả năng ấy. Bởi vì theo tư duy bình thường, không một ai sẽ lại đến cùng một nơi, nhất là nơi trọng điểm được chú ý. Các người có nghe được thấy tiếng vo ve bên ngoài không? Một gã có địa vị trong phân bộ nghênh tai lắng nghe, nhíu mày hỏi. Ban đầu tưởng là mũi bay bên tai, nhưng rồi phát hiện không phải như thế. Không gian vốn hơi ồn ào đột nhiên yên lặng, mọi người tập trung lắng nghe. Quả thực có âm thanh ong ong. Ngươi đi xem là chuyện gì? Trần Băng Chủ ra lệnh. Những chuyện nhỏ nhặt này giao cho người khác là được. Hán tài chỉ cần làm tốt vai trò băng chủ của phân bộ này thôi. Băng, tiểu nhân nhận mệnh. Người nọ uống đến mặt đỏ gay, còn làm bộ quỳ một chân xuống, chọc cho mọi người cười ha hả. Trần Băng Chủ thỏa mãn gật đầu. Cảm giác này thực sự rất sung sướng. Một lát sau, mọi người nghi hoặc, đi ra được một chốc, rồi sao còn chưa thấy ư hử gì. Ê, ngươi rồi cho quỷ gì đây? Có người trong nhà lên tiếng hỏi. Lại một tên băng chúng đứng dậy, muốn ra ngoài nhìn xem là chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cũng không thấy gã có động tĩnh gì. Ngoài cửa phòng, hai người lặng lẽ đứng nơi đó, không hề nhúc nhích. Chương 237. Chỉ là có càng nhiều mỹ cảm hơn mà thôi. Này, hai người các ngươi là chuyện gì đây? Trà xét âm âm, còn ngơ ngác cái gì nữa? Bên ngoài thực sự là đẹp vậy sao? Thần sắc Trần Ban Chủ giận dỗi. Tuy nói là huynh đệ nhà mình, nhưng hắn ta hiện tại là bang chủ phân bổ, tự nhiên phải có uy nghiêm của bang chủ. Bảo họ trà xét sự việc thì họ lại lề mề, đến hiện tại còn ra thể thống gì nữa. Bang chủ ơi! Đột nhiên giọng nói của hai người đứng bên ngoài đều phát run, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp dọa người. Bọn họ bắt đầu nói lăng lắp bắp. Sao? Bang chủ đập bàn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn ta cũng muốn biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, không có sau đó nữa, nhóm người họ đứng bên ngoài nhìn về phía không trung cách đây không xa. Ở đó xuất hiện một màn khiến người khác kinh người. Trên mái hiên, Lâm Phàm giang hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trời, nội lực thâm hậu chấn động, tóc mai hai bên bay về phía sau, tựa như là khổng tước xòe đuôi sau lưng hắn. Hình ảnh trường kiếm hiện lên chi chít. Những trường kiếm này đều là dùng nội lực ngưng tụ thành. Cứ mỗi qua một đoạn thời gian thì lại có một thanh trường kiếm hiện lên. Cảnh giới đại tông sư không có cách nào có thể chống đỡ được biển kiếm mênh mông như vậy. Nhưng nội lực của hắn thì vô cùng vô tận. Chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn có thể ngưng tụ được thêm càng nhiều trường kiếm. Vạn đạo kiếm, Hàn trưởng lão đã tu luyện kiếm pháp tới đỉnh cao, mà lúc này đã được Lâm Phàm phục chế hoàn mỹ trở lại. Nguyệt quang bao quanh Lâm Phàm, tự như là thần giữa biển kiếm. Ngươi là ai? Trần Bang Chủ nhịn không được kinh hãi hỏi. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Lại đến đây là có mục đích gì? Chẳng lẽ hắn không biết đây là nơi nào sao? Hả? Lâm Phàm rất kinh ngạc, sau đó tiếc nuối nói. Ta làm nhiều chuyện như vậy mà cửu trùng bang vẫn có người không biết đến ta sao? Hắn hơi buồn, còn cảm thấy tổn thương nữa. Làm ra bao nhiêu chuyện vẻ vang, thậm chí có thể nói là kẻ thù, nhưng vẫn có người không biết đến danh tiếng của hắn. Điều này khiến hắn thật khó mà tiếp nhận nổi. Ngươi! Trần Ban Chủ nghe xong lời này thì trong lòng đột nhiên phát lạnh, tự như đang nghĩ đến một người. Ngươi là... Lâm Phàm không đợi đối phương nói xong đã cười gật đầu. Không sai, chính là ta. Phân bộ trước của các ngươi là do ta tiêu diệt đó. Cũng mới chỉ qua một thời gian ngắn mà giờ lại phải tiêu diệt thêm lần thứ hai. Hai. Đúng là đau đầu. Điểm nổ khí cộng 333. Điểm nổ khí cộng 333. Điểm nổ khí cộng 333. Điểm nổ khí cộng... Đây là sự phẫn nộ trong tuyệt vọng sao? Nếu đã là như thế thật thì tiếp tục đi. Chỉ cần phẫn nộ này chưa mạnh lắm, còn chưa ý nghĩ muốn tuyệt sát hắn. Đi đi. Hai tay Lâm Phàm đẩy về phía trước, vút một tiếng, những trường kiếm lơ lửng phía sau vèo vèo bay đi, chẳng chịt che khuất bầu trời, tựa như vô số mũi tên đang từ trên trời giáng xuống, khóa chặt tất cả mọi con đường. Không có con đường rút lui nào có thể đi. Bọn họ cũng từng là những cao thủ trong mắt Lâm Phàm, nhưng hiện tại trình độ tu vi này còn chưa bằng mắt hắn. Mạnh nhất thế nhưng cũng chỉ là tiểu tông sư đỉnh cao, không phải sao? Vậy thì kẻ đó cũng chỉ có thể đơn giản bị hắn tiện tay có thể bóp nát. Có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trường kiếm được ngưng tụ bằng nội lực không lấy mạng bọn họ, mà chỉ đâm vào tứ chi, ghi bọn họ trên mặt đất. Trần Ban Chủ phẫn nộ gào thét, nội lực hấp thụ bên ngoài mặt thân thể, hình thành nội lực cương khí. Nhưng hắn thật sự đánh giá bản thân quá cao. Trường kiếm đâm xuyên qua cương khí của hắn, đâm xuyên qua cả tứ chi, trực tiếp ghim hắn ở trên mặt đất, giống như những người khác. Đáng ghét! Trong lòng Trần Băng Chủ đại nổ. hắn đã không thể ngờ kẻ này còn dám xuất hiện lần nữa ở Vân Lộc Thành, lại có là gan lớn bằng trời như vậy. Thực sự là tưởng cửu trùng bác bọn hắn dễ ăn chắc. Đáng tiếc trong Vân Lộc Thành không có cường giả tọa trấn, nên cứ thấy bị người ta săn bằng cả phân bộ. Điểm nội khí cộng 999. Trần Bang Chủ đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn đã rất muốn chém chết Lâm Phàm, nhưng thực lực bản thân không cho phép. Không thể nghi ngờ đó là lấy trứng chọi đá, cho nên hắn ta mới tức giận không chừng mực như vậy. Rốt cuộc là ta đã đắc tội ai mà khiến ta gặp phải mấy chuyện thế này? Ta chính là người rất biết cố gắng phấn đấu, không dễ dàng gì mới nỗ lực tới địa vị người này, liền muốn khiến ta mất đi tất cả sao? Không, tuyệt đối không được. Ta còn chưa được trải qua cảm giác quyền thế kiêu ngạo. Điểm nội khí 444. Điểm nội khí cộng 444. Điểm nội khí cộng 444. Những người khác cũng đều rất đang tức giận, nhưng mà họ thật sự là bó tay. Đứng trước thực lực tuyệt đối thì tất cả chỉ đều là hổ giấy mà thôi, thậm chí đến cả một tia phản kháng cũng không có. Mẹ kiếp, sớm biết như vậy thì lúc đầu không đến Vân Lộc Thành sớm như vậy. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, các bách tính ở gần phân bộ đều nghe thấy những tiếng kêu đó. Họ bị dọa cho cũng phải từ trên giường bật dậy, thần sắc kinh hãi. Lại đến nữa rồi, thanh âm khủng bố ở trong phân bộ cửu trùng bác lại truyền đến. Còn có một vài bách tính còn lén lút đẩy một khe cửa sổ nhỏ để nhìn trộm động tĩnh bên đó. Bọn họ nhìn thấy có một tên nam tử đang đứng trên mái nhà. Ngồi thì ngồi đi, đừng có nhìn trộm. Bách tính liền lén nhìn, lập tức toát mồ hôi lạnh, đóng thật. Bách tính lén nhìn, liền toát mồ hôi lạnh, đóng chặt cửa sổ. Thật là dọa người, chỉ hé một khe cửa nhìn một chút thôi, thế mà lại bị phát hiện ra. Có khi nào đối phương sẽ đến đây giết bọn họ không? Bách tính rất là sợ hãi, tim đập thình thịch, làm sao cũng không thể chậm lại được. Sau đó liền trốn vào trong chăn run cầm cập. Trần Bang Chủ gầm lên: Người năm lần bốn lượt khiêu khích không sợ cửu trùng bang tìm giết ngươi sao? Nói cứ như cửu trùng bang các người không tìm ta ấy, nhưng đáng tiếc các người có tìm thấy không? Lâm Phàm cười nói rất thản nhiên, căn bản chẳng thèm để ý lời nói uy hiếp của đối phương. Lâm Phàm nhấc tay lên, những trường kiếm đang ghim vào đối phương kia tiêu tán ngay lập tức. Sau lưng Lâm Phàm lại hiện lên vô số trường kiếm. Ôi đạch, Trần Bang Chủ trừng mắt lớn như sắp nứt ra. Đối phương đang muốn giày mò bọn hắn. Đáng hận, thật là đáng hận. Người đừng quá ngang ngược, cửu trùng bang nhất định sẽ tìm được ngươi. Hàn Tài tức giận gào lên. Trước giờ chỉ có cửu trùng bang đi ức hiếp người khác, nào ai có ức hiếp bọn hắn cơ chứ. Mà hiện tại người dám lên mặt với bọn hắn xuất hiện rồi, còn xuất hiện ngay trước mắt hắn. Nhưng hắn không tài nào mà đánh lại được. Đi. Vút một tiếng, trường kiếm lại như dòng thác gọt tới, đâm vào thân thể thành viên phân bộ một lần nữa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bạo phát ra. Đối với thành viên phân bộ mà nói, hành vi trước mắt này thật sự là quá ác độc. Giết thì không giết, ngược lại là muốn hành hạ bọn họ sống không được, chết không xong. Kẻ này có phải là người không? Điểm nội khí cộng 999. Điểm nội khí cộng 444. Lâm Phàm không thể đơn giản cứ như vậy mà giết bọn họ được, vì hắn còn cần tăng điểm nộ khí. Bắt được cơ hội lần này thì đương nhiên phải điên cuồng bức bách bọn họ cống hiến tất cả tiềm lực của bản thân mình. Nhưng đáng tiếc rất nhanh sau đó, điểm nộ khí thấp dần, cuối cùng liền biến mất. Đây là chuyện gì vậy? Trừ khi bọn họ biết bản thân mình bị chấn áp, căn bản không thể sống được nữa, nên sự tức giận vừa rồi mới bắt đầu liền đi tới tuyệt vọng sao? Nếu là như thế thì thật sự là quá đáng tiếc rồi. Vô vị quá. Các người yếu ớt không chỉ là yếu về mặt thực lực, mà còn yếu cả về mặt tinh thần. Ta vì các người tiêu hao đến hiện tại cũng coi như là tặng cho các người vinh dự cực lớn rồi, nhưng các người thật sự làm ta quá thất vọng. Lâm Phàm cảm thán vất tay, một đạo kiếm quang bắn ra. Sau đó kiếm quang liền phân tách thành vô số kiếm quang nhỏ bắn tung tóe, điên cuồng công kích, trực tiếp chém giết tất cả bang chúng. Sự tồn tại của nội lực chính là khiến chiêu thức của kẻ sát nhân càng thêm mỹ cảm, ngoài ra thì cũng không có gì hay ho cả. Lâm Phàm tự lĩnh ngộ, hắn nhìn thấu bản chất của nội lực rồi. Lựa chọn giữa thể phách và nội lực thì hắn càng xem trọng nội lực hơn, bởi vì nó đích thực là rất đẹp, mà thể phách thì cũng không phải rất tốt, dễ ra mồ hôi, biến thành nam nhân hôi thối ở trong truyền thuyết. Trường kiếm được nội lực ngưng tụ thành tiêu tán lưu lại cho bang chúng chỉ còn lại là những vết đâm chảy máu đầm đìa. Phải để lại tên mới được. Lâm Phàm rút kiếm cách không trùng bắt đầu viết. cổ tay vừa động kiếm khí liền tung hoành. Có thể nói bút này viết như là du long, rất có phong phạm của người viết thư pháp. Trên tường liền lưu lại một dòng chữ lớn vặn vẹo: Lâm phản ta đến chơi lần nữa. Giết quá sạch thì cuối cùng cũng không phải là quá tốt. Nếu như không để cho người khác biết ai làm chuyện này, thì tất cả công sức của hắn bỏ ra không phải đều đổ sông đổ biển cả sao? Sau đó hắn nhún người nhảy bật về phía xa, cứ thế biến mất giữa màn đêm. Thực lực cường đại thì có thể vô pháp vô thiên sao? Đúng, hắn cảm thấy thực lực cường đại thì tất nhiên có thể vô pháp vô thiên, hơn nữa còn rất sảng khoái. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị đối chọi tới chết với cửu trùng bang rồi. Ngoài việc đòi lại một cái khẩu khí thì cũng chẳng còn vì cái gì khác. Ai bảo cửu trùng bang đến gây phiền phức trước cho hắn làm cái gì? Trong đêm đèn có bách tính lén lút ra ngoài, họ không dám đi thẳng vào bên trong phân bộ mà chỉ ở bên ngoài nhìn một chút. Nhưng vừa nhìn thôi đã dọa cho bọn họ lập tức chạy bạt mạng. Lại có chuyện lớn xảy ra rồi, phân bộ cửu trùng bang lại bị hủy diệt lần nữa. Đây là lần thứ hai rồi. Nếu chuyện này mà để tổng bộ cửu trùng bang biết được thì cuối cùng sẽ phát sinh chuyện khủng khiếp kinh người đến mức nào chứ. Các bách tính ở gần phân mộ muốn bỏ chạy, cảm thấy nếu như tiếp tục ở lại đây thì rất có thể kết quả của bọn họ cũng chẳng khác những người nằm bên trong là bao. Ngày hôm sau, tất cả bách tính ở Vân Lộc Thành đều triệt để chấn kinh. Bọn họ không ngờ rằng phân bộ thế mà lại bị diệt một lần nữa. Đây rốt cuộc là kẻ nào có thủ oán với cửu trùng bang mà cứ liên tiếp tới tiêu diệt phân bộ này? Chuyện này đối với lão bách tính mà nói thì trước giờ chưa từng thấy cửu trùng bang lại phải chịu thiệt thòi như thế bao giờ. Họ biết Vân Lộc Thành sắp phải chịu sự quản chế nghiêm khắc nhất từ trước tới giờ, cửu trùng bang tuyệt đối sẽ không chịu để yên chuyện này. Hoàng thành trung ương, một cỗ xe ngựa đánh vào trong thành, không có bất kỳ kẻ nào dám cản xe ngựa của cửu tử Triệu gia, Triệu công tử. Nhưng lúc này Triệu Bất Phàm không muốn nói chuyện, tâm trạng của hắn đang rất đè nén. Ba vị thủ hạ đi theo sau lần đầu tiên đến hoàng thành nên rất tò mò nhìn ngó xung quanh. Hoàng thành thật sự là quá phồn hoa, cảm giác như chỗ nào cũng có hoàng kim vậy. Đến cao thủ cũng có thể thấy ở khắp mọi chỗ, mà thực lực của bọn họ ở hoàng thành trung ương này tự nhiên chính là tầm thường mà thôi. Nhìn nhiều nói ít, thành âm của Triệu Bất Phàm từ trong xe ngựa chuyển ra. Gã đã nhìn xem có nên nói cho người trong nhà biết chuyện mình gặp phải ở bên ngoài không. Tử Kim Long đan nguyên bị người ta cướp mất, chuyện này mà để phụ thân biết được thì chắc chắn hắn sẽ bị đánh gãy chân. Vật lộn do dự, rốt cuộc phải làm sao đây? Ta có nên nói cho phụ thân biết hay không? Hoàng thành rất lớn, cho dù sau khi vào thành thì xe ngựa của Triệu gia cũng phải đi thêm 40 phút nữa mới có thể tới được một tòa nhà vừa cực kỳ xa xỉ vừa mang phong cách cổ vận. Triệu phủ, thế gia đứng đầu hoàng thành trung ương, cường giả nhiều như mây. Cho dù là cường giả cảnh giới thần nguyên thì Triệu gia cũng có không ít. Tự nhận ra thế mình không có kẻ nào dám chọc vào. Nhưng gã nào ngờ bên ngoài có người to gan đánh hắn cơ chứ. Gã do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng bước xuống khỏi xe ngựa. Cửu công tử. Nô bộc ngoài cửa nhìn thấy Triệu Bất Phàm thì liền lập tức chạy tới quỳ xuống nghênh tiếp. Triệu Bất Phàm đi vào trong phủ, sau đó vẫy tay nói: Đây là tùy tùng ta chiêu nạp ở bên ngoài, nhập tam đẳng tịch. Triệu gia phân nộ tịch, ví dụ như là lô bảo vừa quỷ kia chính là ngũ đẳng tịch, tịch thấp nhất. Cho nên hắn ta vừa nghe thấy công tử cho ba người kia nhập tam đẳng tịch thì ánh mắt liền hiện lên sự hâm mộ. Nhập tịch cái gì? Tần Thái râu dài trợn mắt há miệng, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bộc Nhân hâm hộ nói: Đương nhiên là nhập nô tài tịch rồi, vận khí của các ngươi tốt thật, vừa vào phủ đã được nhập tam đẳng tịch. Tần Thái trường mộc thầm hổ không biết nói gì. Ba người bọn họ rất muốn nói: Mẹ kiếp, bọn ta không phải đến đây để làm nô tài. Chương 238, bành trướng rồi. Có thể vào được Triệu gia là ước mong tha thiết đối với bất kỳ người nào. Lúc nhóm người Tần Thái râu dài biết được mình phải nhập nô tịch thì ý nghĩ xuất hiện đầu tiên chính là không đồng ý. Chỉ là khi thấy ánh mắt hâm mộ của các nô bộc khác thì đột nhiên họ lại cảm thấy chuyện này cũng không có tệ lắm. Trừ người của Triệu gia ra thì còn có cả cung phụng nữa. Những người khác thì đều mang nô tịch. Bọn họ tuy là cường giả tiểu tông sư nhưng ở Triệu gia chẳng qua cũng chỉ được coi là nô bộc mà thôi, cho nên có thể nhập nô tịch tam đẳng thì là chuyện rất tốt rồi. Nội viện, Triệu Bất Phàm nhíu mày khổ não. Trên đường quay về từ Dung Thành, gã luôn nghĩ chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào. Tử Kim Long nguyên đan mất ở trong tay gã, nếu không nói cho ai biết thì đoạn thời gian này sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nói cho người khác biết thì chắc chắn sẽ lập tức có chuyện động trời. Cửu đại à, ngươi muốn đi đâu vậy? Lúc này có một giọng nói chuyển tới. Triệu Bất Phàm nghe thấy giọng nói này thì không cần nhìn cũng biết là ai. Đây là bát tỷ Triệu Thanh Mặc. Từ xa có một nữ tử mảnh khảnh đang chậm chậm đi tới. Hai chân tựa như là đôi đũa vậy, vừa nhỏ vừa thẳng, da trắng như tuyết, cực kỳ kiều diễm. Tả váy như là cánh hoa lay động theo bước chân của nàng, dung nhan tuyệt đình, còn có một cỗ khí chất lãnh diễm của hảo môn thế gia hàng đầu. Không đi đâu cả, có hơi mệt nên muốn đi nghỉ ngơi thôi ạ. Triệu Bất Phàm ở bên ngoài rất ngang ngược, nhưng về tới nhà thì địa vị của gã lại có chút thấp, nhất là vị bát tỷ này cực kỳ đáng sợ đối với hắn. Khóe miệng của Triệu Thanh Mặc câu lên nét cười, nói: Cửu đệ, có phải đệ có chuyện gì giấu ta không? Triệu Bất Phàm nghe thấy liền hoảng hốt, trong lòng giật thót một cái, sau đó mới chấn định nói: Tỷ quan tâm quá nhiều rồi. Trên mặt gã hiện lên kinh hoàng, đương nhiên không thể qua được đôi mắt sắc bén của Triệu Thanh Mặc. Nàng ta liền cười hỏi tiếp: Cửu đệ, đệ phải cố gắng hơn mới được. Hiện tại trong gia tộc, đệ là người có thực lực thấp nhất. Tỷ muốn thương lượng một chuyện với đệ. Tử Kim Long Nguyên Đan đối với đệ mà nói thực sự là không có tác dụng gì cả. Hay là đệ bán cho tỷ đi, thế nào? Triệu Bất Phàm cười hơ hơ đáp: Triệu Thanh Mặc, tỷ đừng có quá trớn. Ta sẽ không nhường Tử Kim Long Nguyên Đan cho tỷ đâu. Không cần biết như thế nào thì ta cũng là con cháu trực hệ của Triệu gia. Triệu Bất Phàm nói xong cũng lập tức rời đi. Gã lười nói chuyện với Triệu Thanh Mặc, sợ mình càng nói nhiều thì khả năng bị lòi đuôi càng cao. Triệu Thanh Mặc dần dần hiện lên nét cười trên mặt khi nhìn Triệu Bất Phàm rời đi, sau đó nhìn nô bộc dẫn ba người lạ vào Triệu gia, đôi tai khẽ đồng nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa nô bộc và ba người kia. Tùy tùng được chiêu về từ bên ngoài sao? Triệu Thanh Mặc cười nhẹ rồi đi về phía ba người đó. Nàng ta sớm đã nhìn ra tu vi của ba người là cảnh giới tiểu tông sư sơ kỳ, loại tu vi này quá yếu, căn bản không thể lên mặt ở Triệu gia này. Mấy ngày sau, phủ Châu, tổng bộ của Cửu Trùng Bang, không khí bên thuyền lớn rất là áp lực. Trên tất cả bang chúng đều cố gắng cách xa vị trí khoang thuyền của bang chủ. Sao mà bọn họ không khác gì gặp phải quỷ vậy? Mẹ kiếp, bọn họ vẫn còn đang rất tốt, chỉ là lúc nghe thấy phân bộ Vân Lộc Thành lại bị hủy diệt lần nữa thì họ triệt để chấn kinh. Lại là Lâm Phàm, lại là cái tên Lâm Phàm khốn kiếp kia. Ngươi đây đã đang muốn đối đầu với Cửu Trùng Bang bọn ta tới chết mới thôi sao? Cả người nói xem hôm nay có mưa hay không, sao trời lại đen tối thế này? Chắc là có, đột nhiên âm u quá. Đây không phải là sắp mưa, đây là bang chủ đang nổi giận đấy. Côn trùng che kín đất trời, ta đề nghị chúng ta nên trốn vào khoang thuyền đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đích xác là như thế. Đối với những bang chúng này mà nói, bọn họ thực sự rất sợ bang chủ. Bang chủ căn bản không coi mạng bọn chúng ra gì, muốn giết liền giết, chẳng cần bất cứ lý do nào. Chẳng lẽ thực lực yếu chỉ để tùy tiện bị bóp chết như vậy sao? Không sai, thực lực yếu thì chỉ có thể mặc cho người ta bóp chết mà thôi. Trong khoang thuyền, thò hỏi các người có thể tìm được kẻ này không? Bàng chủ nổi trận lôi đình, ngữ khí âm trầm rất đáng sợ. Đám người cao thấp cúi đầu không có nói gì. Bọn họ thực sự là hận chết tên họ Lâm kia. Cái con mẹ nhà ngươi, có thể đừng gây chuyện nữa được không? Từ lúc tên họ Lâm này trọc tức Cửu Trùng Bang đến bây giờ, không biết bao nhiêu lần rồi, cũng không biết có bao nhiêu người chết dưới tay hắn nữa. Đừng tưởng bọn hắn là cao tầng thì hay ho lắm, thực ra trong lòng bọn hắn cũng đang rất sợ hãi. Ưng Cửu trầm mặc không nói. Gã biết chính xác là do ai làm, đó chính là người đứng bên cạnh đại sư huynh. Nhưng vì sao phải làm như vậy? Sự khủng bố của Cửu Trùng Bang không nằm ở những tên cao tầng như gã, mà chính là bang chủ. Cho dù là đại sư huynh thì cũng không phải đối thủ của bang chủ. Hả? Tại sao không có ai trả lời ta? Bàng chủ hỏi. Các cao tầng nhìn nhau, ai cũng không dám trả lời, cũng không dám nhìn xem tình huống hiện tại là như thế nào. Ai tự cho mình là lợi hại thì cứ mở miệng mà nói xem, sau đó kết quả cuối cùng sẽ là bộ dáng gì. Không khí trong khoang thuyền dần dần áp lực thêm. Uy thế của bang chủ còn khiến cho bọn hắn có chút không thở nổi. Bọn hắn thật sự rất sợ bang chủ. Thực lực của bang chủ có thể khiến con người ta lâm vào cảnh tuyệt vọng. Họ cũng từng nghĩ bang chủ rốt cuộc có phải là người hay không. Cho dù là cửu trùng bang có thế lực phụ thuộc vào trùng cốc, thì tình hình của bang chủ vẫn là khác người bình thường rất nhiều. Đó là sự tồn tại của quái vật vậy. Lũ phế vật! Qua một lúc lâu, bang chủ lên tiếng, không có nói gì khác, chỉ có ba chữ lũ phế vật. Lời nói nhục nhã như vậy, nhưng những người trong đó không một ai dám lên tiếng hay là có hành động phản kháng gì. Thậm chí đến cả một ý nghĩ bất mãn trong đầu cũng không có. Toàn bộ bọn hắn đều cúi đầu không nói, giống như là những đứa trẻ ngoan vậy. Cứ như vậy để cho bang chủ xỉ nhục chán rồi sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Đột nhiên hình như là bang chủ cảm nhận được cái gì đó, lập tức trầm giọng quát, cút hết cho ta. Đối với một nhóm cao tầng thì bọn họ thích nhất chính là nghe thấy bang chủ nói chữ cút này. Đó là biểu hiện tạm thời an toàn, không cần phải lo lắng quá nhiều. Rất nhanh nhóm cao tầng xám mặt lui ra, không còn ai dám ở lại đây thêm một giây nào nữa. Ưng Cửu cũng vậy, gã muốn ra ngoài tìm đại sư huynh hỏi rõ ràng chuyện năm đó. Gã vẫn còn mong rằng đại sư huynh chắc chắn không thể nào giết chết sư phụ được. Bên trong chuyện này chắc chắn có bí mật gì đó đang được che giấu. Trong khoang thuyền an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp của bang chủ cùng các loại tiếng ngân mỡ đang phập phồng. Một đạo thân ảnh choàng hắc bào từ trong hư không đi ra, nhìn không rõ bộ dáng như thế nào, chỉ thấy cả người hắn ta được choàng áo choàng đen bao kín, nhưng không biết vì sao có một loại khí tức nguy hiểm cực kỳ quấn quanh người đối phương. Bang chủ nhìn người áo đen, đôi mắt đối phương được ẩn giấu dưới lớp áo choàng đen, hình như cũng đang nhìn bang chủ. Song phương đều im lặng không nói, nhưng hơi thở trong khoang thuyền lúc này lại càng quỷ dị. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi Vân Lộc Thành thì cũng không hề về Võ Đạo Sơn. Hắn chuẩn bị ở bên ngoài thăng cấp thực lực lên cảnh giới thần nguyên rồi mới quay trở lại. Vân Lộc Thành lại bị rơi vào hoảng loạn, ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cửu trùng bang, tiếp theo phải đổi đến một nơi khác mới được. Hắn đã ra quyết định, dù sao việc đối đầu với cửu trùng bang tới chết còn cần gì phải nghĩ nữa, chắc chắn là tiếp tục đánh nhau rồi. Dù sao cửu trùng bang cũng không phải chỉ có mỗi một phân bộ kia, mà vẫn còn vài phân bộ khác nữa. Hắn cũng không thèm để ý việc phải hủy diệt thêm. Kiểm tra hệ thống. Điểm đấu khí 58.799. Cũng coi như là không tệ, ít nhất trong đoạn thời gian này nỗ lực của bản thân cũng không có lãng phí. Thẳng cấp. Nội lực 420, đại thông sư đỉnh cao. Tiêu hao 20.000 điểm nội khí, thăng cấp nội lực từ đại thông sư trung kỳ thăng tới cảnh giới đỉnh cao. Kinh mạch toàn thân được đả thông, nội lực trong người lưu chuyển đến mọi bộ phận. Trong bất kỳ một đường kinh mạch nào cũng đều là hàm chứa nội lực cực đại. Thể phách có chút đáng tiếc. Lâm Phàm suy ngẫm, thể phách có chút không theo được nên không dám tùy ý tăng cấp. Nhưng nội lực thì đủ rồi. Tâm pháp kiếm trùng có được từ chỗ của Hàn Thanh rất là cường đại. Hắn cho rằng đây là bí tịch đại tông sư hoặc là bí tịch cảnh giới thần nguyên. Ta vẫn có thể thăng cấp tiếp. Lâm Phàm cảm thấy nội lực tràn trề, có lẽ vẫn còn có thể tăng tới cảnh giới thần nguyên. Nếu đã như vậy thì không bằng để nội lực đạt tới cảnh giới thần nguyên trước. Hai loại cảnh giới này cách nhau một trời một vực. Thăng cấp, nội lực bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là thăng cấp tiến hóa về chất. Trên đỉnh đầu của Lâm Phàm hiện lên một vòng xoáy, có vẻ như đang xé rách chân nguyên ở trong không gian trời đất vậy. Nội lực trong cơ thể lặng yên xảy ra biến hóa, ngưng thành một hạt châu. Sau đó hạt châu vỡ ra, hóa thành xương khí tựa như là bốc hơi. Đây là nội lực được chân nguyên hóa thành sao? Loại biến hóa này có chút kinh người. Lâm Phàm ngồi khoanh chân lặng lẽ cảm nhận động tĩnh cơ thể, đồng thời cũng chú ý đến sự thay đổi của hệ thống. Quả nhiên, một cột ở trong hệ thống phát sinh biến hóa. Chân nguyên 430, thần nguyên sơ kỳ. Cảnh giới phát sinh biến hóa, nội lực biến thành chân nguyên, tổng cộng hao tổn 30.000 điểm nội khí. Lâm Phàm cảm nhận chân nguyên trong cơ thể, hắn phát hiện nó còn cường hãn hơn nội lực mấy lần. Không, chính xác là mấy chục lần mới đúng. Đó là cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới, toàn bộ đã không phải là một đẳng cấp nữa rồi. Tác động của chân nguyên bên trong cơ thể, cả người hắn đều lơ lửng trong không trung. Trong lúc lơ lửng, hắn cảm thấy bản thân mình và thiên địa có liên hệ vi diệu. Tuy cảm ứng không mạnh lắm, nhưng chắc chắn có tồn tại. Ta có thể bay rồi. Khuôn mặt hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Đây là thứ mà hắn tha thiết mơ ước. Đồng thời hắn cũng càng hiểu rõ về nội lực và chân nguyên hơn. Nội lực là cần bản thân tự tu luyện, mài giũa. Dựa vào sự tồn tại của nội lực du tẩu vào tất cả các huyệt khiếu, dùng năng lực nội bộ thân thể sản sinh nội lực. Hình dung đơn giản, coi nội lực như là thổ nhưỡng, mà chân nguyên thì như là trời vậy. Linh khí được hấp thu từ tinh túy trời đất, thần nguyên không ngừng lớn mạnh bản thân. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa phàm nhân và thoát phàm. Nguyên bản hắn vẫn còn luôn một loại cảm giác, cho dù tu vi của hắn có là đại tông sư đỉnh cao, kết quả vẫn không thể nào đối chọi được với cường giả cảnh giới thần nguyên. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa nội lực và chân nguyên. Nội lực là tựa như bùn đất, còn chân nguyên tựa như là sắt thép vậy. Cho dù bùn đất ngươi có ngưng tụ được lớn như thế nào và cứng như thế nào đi chăng nữa, một khi đập vào sắt thép thì cũng chỉ là bùn đất vỡ tan mà thôi. Ngược lại sắt thép lại chẳng có một chút hao tổn. Trời ơi, càng ngày càng mong đợi tới lúc hồn phách thăng lên cảnh giới thần nguyên, không biết rốt cuộc sẽ có biến hóa kinh người tới mức nào. Trong lòng Lâm Phàm hưng phấn mong đợi, thậm chí hắn còn nghĩ đến sự biến hóa này sẽ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ là hiện tại điểm nội khí không có đủ, hơn nữa công pháp thể phách vẫn còn thiếu thốn, nên chỉ có thể từ từ thu nhập mà thôi. Dựa vào thực lực của ta hiện tại thì chắc cũng rất mạnh rồi. Phân bộ cửu trùng bang, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi các ngươi thôi. Bành trướng rồi, nội tâm của hắn thực sự là bành trướng rồi. Loại trò chơi tu luyện này tuy nói rất mệt, nhưng lúc người thực sự mạnh lên thì có cảm giác rất là thoải mái. Chương 239 Hổ môn đao, Triệu Tiểu Tôn. Ta thực sự đang bay. Trên bầu trời, một vệt sáng chợt lóe lên. Lâm Phàm bày ra các tư thế bay với độ khó cao giữa không trung. Lâm Phàm là người từ địa cầu đi đến thế giới xa lạ này. Hắn không ngờ có ngày mình thực sự bay được. Dù thực lực hiện giờ rất mạnh, nhưng hắn vẫn cực kỳ kích động. Mới trở thành cường giả thần nguyên thì không có khả năng phi hành, phải lĩnh ngộ phương pháp vận dụng chân nguyên. Tầm mắt đều đổi khác, cảnh sắc nhìn thấy không còn phiến diện nữa, mà nó trở nên toàn diện. Đất trời mênh mông vô bờ thu hết vào trong tầm mắt. Thà nào mọi người thích tu luyện như vậy. Tu luyện đến cảnh giới nhất định, quả thực là nhãn giới có sự thay đổi. Tâm chứa mảnh thiên địa và tâm chứa toàn bộ trời đất tuyệt đối không có giống nhau. Lâm Phàm vừa bay lướt trên không vừa hò hét, chợt lại phi thấp xuống lao vào giữa rừng rậm, đầu đội lá câu xanh biếc rồi lại bay lên không trung. Thực sự là quá kích thích. Người tu luyện bình thường một khi đột phá thần nguyên kỳ chắc chắn sẽ không giống thế này. Hiển nhiên sẽ lạnh nhạt chấp nhận hết thảy, rồi thầm nghĩ thì ra cảm giác khi là bay như thế. Nhưng Lâm Phàm là người hiện đại, một trái tim tầm thường khát vọng được bay lượn. Bây giờ ước muốn được bay lên trời đã thực hiện được, dĩ nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ. Hắn đáp xuống đất, chân chạm đất, cảm giác có thể bay lên bất cứ lúc nào, thật sự là sảng khoái biết bao. Quả thực là bay lên trời rất sung sướng, nhưng đi lại trên mặt đất mới có thể gặp nhiều chuyện hay. Lâm Phàm sải bước về phía trước, tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn đang nghĩ, không biết phân bộ của cửu trùng bang có coi Lâm Phàm ta thành tồn tại nguy hiểm nhất để ứng phó hay không, hay là không hiểu biết gì hết về ta. Không thể nào, phân bộ cửu trùng bang ở các nơi chắc chắn sẽ biết có người như hắn. Trên đường lớn, Lâm Phàm ngạc nhiên vì sao có nhiều đệ tử các môn phái thế. Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa nơi náo nhiệt, sầm uất và chốn nghèo rớt mùng tơi hay sao? Ở U Thành hay Giang Thành đều hiếm khi thấy được đệ tử môn phái. Thật ra là cách nói khiêm tốn mà thôi, thực tế là không có một mống nào. Hắn không quen biết những đệ tử của các môn phái này, họ mặc trang phục cùng kiểu dáng, nhưng mà Lâm Phàm thuộc phái mù, hắn làm sao nhận ra được họ là đệ tử nhà ai. Quỷ Thành, Lâm Phàm không có vào thành. Hiện tại hắn là kẻ địch số 1 của cửu trùng bang. Nhìn từ phía xa sẽ phát hiện có người đang kiểm tra mỗi người đi lại ở cổng thành. Dù là đệ tử của môn phái thì cũng phải nghe theo. Ngươi tự nhận là đệ tử môn phái rất là trâu bò, nhưng không để chúng ta vào mắt cũng được thôi. Chúng ta nhớ kỹ môn phái của ngươi rồi, trở về báo cáo với tổng bộ. Dù là đệ tử của vài môn phái đang tức giận, nhưng họ không dám lộ mãng, địa vị của họ không cao, môn phái sẽ không vì họ mà đối đầu gay gắt với cửu trùng bang. Thế lực lớn thật, hoàng đình trung ương vô dụng như thế sao? Lâm Phàm lẩm bẩm. Không phải hắn xem nhẹ hoàng đình trung ương, mà trong lòng hắn, Hoàng Đình Trung ương thật sự là rất yếu, ngay cả cửu trùng bát cũng không giải quyết được, đúng là khiến người ta khinh thường. Ngoài thành có một quầy trà nhỏ, Lâm Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, bảo ông cụ châm trà giải khát. Đêm nay hắn có chuyện quan trọng cần làm, tuy nội lực đã đột phá đến thần nguyên kỳ, trong lòng hơi kiêu ngạo, nhưng hắn không ngu, làm sao có thể xông vào đó giữa ban ngày ban mặt được. Đã không cho người ta mặt mũi, mai sau bản thân cũng gặp phải người không nể mặt mình. Này, ta nghe nói Lao Sơn Thành xảy ra chiến tranh đấy. Thật hay giả thế? Lao Sơn Thành nằm ở khu vực xa xôi nhất, sao nơi ấy lại có thể có chiến loạn chứ? Không biết, người thân của ta từ Lao Sơn Thành đến chỗ ta lánh nạn, chính miệng nói ra. Bên cạnh bàn có ba hán tử uống trà trò chuyện, bọn họ đều là dân chúng bình thường. Không ngại nếu ta ngồi đây chứ? Lâm Phàm nói. Ba người kia ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, vừa nhìn đã cảm thấy đối phương không phải người thường, dù hơi sợ nhưng vẫn gật đầu nói. Được chứ, công tử mời ngồi. Lâm Phàm ăn mặc bất phàm, kiếm đeo trên lưng, với dân chúng mà nói loại này không phải nhân vật họ dám trêu chọc. Các người vừa nói là có chiến tranh, có phải là đội quân của Ngô Đồng Vương tấn công thành trì không? Lâm Phàm hỏi. Mâu thuẫn giữa hắn và Ngô Đồng Vương khá lớn, vốn dĩ định gây khó dễ cho Ngô Đồng Vương, nhưng cửu trùng bác lại đê tiện hơn, đến Giang Thành đập phá trận pháp, làm cho âm ma tấn công thành. Không có thời gian phân tâm, chỉ đành tìm kẻ đáng chết nhất. Đến khi cửu trùng bang khuất phục rồi thì hắn sẽ đi tìm Ngô Đồng Vương sau. Không phải Ngô Đồng Vương, thân thích của ta nói rằng ban đầu họ nghĩ là Ngô Đồng Vương tấn công, sau đó họ mới biết là Ngô Đồng Vương ở cách họ rất xa, hoàn toàn không có đánh đến chỗ bọn họ. Đại Hàn nói việc Ngô Đồng Vương tạo phản, dân chúng bình thường đều biết cả. Chẳng qua là Ngô Đồng Vương không tấn công bất cứ thành trì nào, dường như y luôn ở một nơi nào đó chờ đợi. Chỉ thi thoảng có quân đội đi ngang qua thành, cũng không phát sinh xung đột nào hết. Bọn họ là dân chúng bình thường, lúc tán gẫu cũng quan tâm đến việc quốc gia đại sự. Họ luôn nghi hoặc vì sao Hoàng Đình Trung ương không có trấn áp, trái lại còn mặc để cho đối phương dù đã khắp nơi. Nhiều người nghĩ như thế này, Ngô Đồng Vương là đệ đệ của Hoàng đế, hai huynh đệ vẫn luôn liên lạc với nhau, là đang bàn bạc cả mà thôi. Thậm chí có người còn đưa ra một lý lẽ là cho chuyện này hệt như đang kể chuyện. Hoàng đế: đệ đệ à, đừng nghịch, yên tâm trở về làm vương gia của ngươi đi. Ngô Đồng Vương: không được, ta phải đi quậy, ta không vui, ta phải làm hoàng đế. Hoàng đế: cho người một thời gian suy nghĩ thật kỹ đấy. Ngô Đồng Vương: được. Dân chúng tin tưởng phiên bản này hơn. Nghe thế hệ trước nói Ngô Đồng Vương tạo phản không phải là lần một lần hai. Hoàng đế tại vị hơn 50 năm, trong lúc Ngô Đồng Vương tạo phản 3 lần, cứ 10 năm sẽ tạo phản một lần, dường như không tạo phản thì cảm thấy khó chịu không yên. Thế nhưng không ai biết chính xác mỗi lần Ngô Đồng Vương tạo phản đến cùng được giải quyết như thế nào. Không phải à? Lâm Phàm hoài nghi. Quả thực việc này khiến người ta không tin nổi. Vị công tử này, chúng ta còn có việc xin cáo từ trước. Bà đại hán nói. Họ uống trà xong thì còn phải bận rộn làm việc tiếp, bằng không không có cơm ăn. Lâm Phàm cười, tiếp tục uống trà giết thời gian, đợi đến khi đêm đen mới là lúc hắn hành động. Trời tối, Quỳ Thành yên tĩnh. Nơi này có phân bộ của cửu trùng bang. Đối với dân chúng trong thành, cuộc sống vẫn trôi qua như là thường, không có gì thay đổi lớn. Chỉ cần không chủ động dây vào cửu trùng bang, hoặc là thấy thành viên của cửu trùng bang thì tự động tránh đi là được. Dù đôi khi thành viên cửu trùng bang sẽ làm vài việc bọn họ tức giận, nhưng ngoài việc nén giận ra thì không có cái gì khác. Mà chuyện các thành viên cửu trùng bang thích làm nhất, đó chính là cưỡng đoạt dân nữ, bức ép nạp thiếp. Toàn bộ người trong thành giận mà không dám nói gì. Phân bộ này xây dựng đúng là xa hoa thật. Lâm Phàm tiêu sái bay trên bầu trời phân bộ cửu trùng bang, sau đó chậm rãi hạ xuống, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, đi tới cửa của phân bộ, nhất chân đạp mạnh, cửa lớn bị hắn đá bay. Hắn là người lễ phép, không trèo tường nhảy vào như đám trộm cướp, mà là quang minh chính đại đi cửa chính. Tuy rằng phương pháp hơi có thô lỗ, nhưng đây mới là cách nói cho tất cả hay. Ta đến nơi này không phải để khoe khoang khoác lác với các người, mà đang muốn chơi đùa với các người, cho các người biết ta bá đạo như thế nào. Ai? Bàng chúng trong cửa bị tiếng vang đánh thức. Bọn họ thấy có người cầm hung khí bước vào thì hết sức phẫn nộ, đúng là coi trời bằng vung. Nơi này là phân bộ của cửu trùng bang, mà lại có người dám nghênh ngang xông vào, không để cho chúng ta vào mắt hay sao? Lâm Phàm cười, chân nguyên bộc phát, đao kiếm trong tay sáng lên, xua tan bóng tối xung quanh, sáng rõ tựa như là ban ngày, uy thế kinh người. Các bằng chúng há hốc mồm. Không muốn chết thì cút vào bên trong cho ta, Lâm Phàm nói. Hôm nay hắn phải dùng một đao một kiếm khiến phân bộ này cúi đầu. Ngươi đi tìm chết. Triệu Tiểu Tôn là kẻ có năng lực ở phân bộ, được xưng là đao phủ Tiểu Tôn ca, hổ môn đao pháp dùng đến xuất thần nhập hóa. Hắn ta thấy có người cả gan xông đến nơi này gây chuyện, hiển nhiên là không thể nhẫn nhịn. Hắn ta tức khắc giơ đao, hổ môn đao trong tay hắn mạnh mẽ không gì sánh được, chém mạnh xuống đầu của Lâm Phàm. Triệu Tiểu Tôn mừng rỡ, xem ra hôm nay kẻ cam đảm đến đây gây sự sẽ phải chết dưới hổ môn đao của hắn, và hắn lại lập đại công vì phân bộ. Hổ môn đao chém lên vai của Lâm Phàm tự nhiên là chém vào miếng sắt. Người muốn làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Triệu Tiểu Tôn kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, trên trán vã ra mồ hôi lạnh. Hắn ta biết nếu một đao này chém xuống không phải là khoác lác, dù là tảng đá cũng phải nát vụn. Thế nhưng đối phương chỉ là cơ thể máu thịt bình thường mà thôi, vì sao lại không hề bị gì? Hổ môn đao rơi xuống đất, đó là vũ khí Triệu Tiểu Tôn luôn mang bên mình. Hắn ta từng nói với các bang chúng rằng thanh đao này là mạng của ta, thanh đao này là mạng của ta, sự truy cầu của ta đối với đao đạo. Khi đao này rơi xuống đất tức là ta đã chết, mà hiện giờ hắn ta vẫn chưa chết. Đừng giết ta. Triệu Tiểu Tôn quỳ trên mặt đất, hắn cực kỳ sợ hãi, mà nội tâm sợ hãi nghĩa là không hề có sức phản kháng nữa. Cút vào trong cho ta, bang chủ của phân bộ này ở đâu, ra đây chịu chết đi. Lâm Phàm cầm đao cầm kiếm trong tay, quả thực trông hết sức ngông cuồng, cứ như là hai cái gậy màu rực rỡ vậy. Chân nguyên còn xinh đẹp hơn cả nội lực, mà chân nguyên của hắn là vô tận, đủ để hắn điên cuồng tiêu hao. Triệu Tiểu Tôn không biết phải cút đi đâu, khi nào thì cút, nhưng hắn ta không dám hiểu nhiều, chỉ cần cút đi là được. Tính mạng rất quan trọng, quan trọng hơn hết cả, tuyệt đối không được làm gì không tốt cho tính mạng. Trong nội viện, bang chủ Ngô Hiếu Tồn của phân bộ Quỳ Thành đang ngồi khoanh chân, vô số độc trùng ghê tởm bò lúc nhúc trên người gã, dòng khí màu xanh quấn quanh cơ thể gã. Gã đang tu luyện độc công cực kỳ khủng bố nào đó. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, điều này khiến Ngô Hiếu Tồn cau mày bất mãn. Đám tiểu nhân này mấy ngày nay không bị giao huấn, bây giờ thực sự coi trời bằng vung rồi sao? Ngô Hiếu Tồn hít sâu một hơi, thanh khí vẩn quanh bị hút vào trong bụng. Côn trùng bò trên người gã như bị ra mệnh lệnh, leo vào trong chiếc hộp gần đó. Chương 240. Họ Lâm có gan đến tổng bộ. Phiền phức tật. Tâm tình Ngô Hiếu Tồn không tốt, đang tu luyện gặp những việc bực mình này, bên ngoài ồn ào không nhỏ, hoàn toàn ảnh hưởng đến gã tu luyện. Bàng chủ. Bàng chúng đẩy cửa vào, sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng hốt, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị ánh mắt của bang chủ nhìn đến không dám nói gì. Cút ra ngoài cho ta. Ngô Hiếu Tồn trong mắt ẩn chứa sát khí, đối với đám người kia mà nói giống như ngã vào hầm băng, rét lạnh thấu xương. Chuyện bên ngoài xảy ra quá nghiêm trọng. Bàng chúng muốn mở miệng. Cút. Ngô Hiếu Tồn nổi giận nói, sát ý sôi trào, cảm giác giống như là muốn động thủ. Đám bang chúng kia kinh hãi, hắn ta cảm nhận được bang chủ đã phát ra sát ý. Hắn ta tin nếu như nói tiếp hậu quả sẽ vô cùng khủng bố, bang chủ tuyệt đối sẽ đòi mạng hắn ta. Một câu không nói, hắn lui ra ngoài, chỉ là trong lòng bất đắc dĩ. Bang chủ à, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi, người do dự cái gì chứ? Bên ngoài, một tên cao thủ kêu thảm, hắn ta ỷ vào tu vi của mình là tiểu tông sư trung kỳ, cản rỡ vô cùng, nên cho hắn ta một bài học. Lâm Phàm một đao chém đứt một chân hắn ta, đẫm máu. Tên cao thủ này tê tâm liệt phế, gào lên, bò về phía sau. Trên mặt hắn ta hiện lên vẻ hoảng sợ, con mắt muốn nổ tung. Vừa mới xảy ra việc gì vậy? Hắn ta nghĩ một cước đạp chết đối phương. Trong chớp mắt còn chưa phát hiện ra là tình huống gì, hắn ta đã cảm thấy chân của mình không có cảm giác. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 444, điểm đấu khí cộng 99. Có nộ khí yếu ớt đánh tới, phân bộ bang chúng Quỷ Thành coi như là không tệ, nhân số đông đảo, so với Vân Lộc Thành to hơn rất nhiều. Nhưng thật đáng tiếc, thần nguyên cảnh thật sự không có nhiều. hắn muốn hỏi phân bộ cửu trùng bang thật sự là không có cường giả sao? Cho dù là đại tông sư đỉnh cao thì cũng được. Cảm giác chính là đang khi dễ người. Chớ nhìn hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, vào Bắc Hải giống như là vào nhà trẻ vậy. Căn bản không có bất kỳ đối thủ nào. Loại cảm giác nghiền ép kia làm hắn không chịu được. Sau khi thực lực mạnh mang đến cảm giác chiến đấu vui vẻ, lại càng là thêm một loại bất đắc dĩ vô cùng cô độc. Có lẽ là gan quá nhỏ, kỳ thật là có thể đi quậy một trận. Lâm Phàm tự nhủ, tâm sao động khó mà bình tĩnh được. Không được, tuyệt đối không được. Rất nhanh Lâm Phàm đè xuống cách nghĩ trong lòng. Hắn không muốn làm những việc quá nguy hiểm, vẫn lại yên ổn một chút thì tốt hơn. Cút, cút, nhanh cút đi. Bây giờ hắn giống như là đuổi heo vào chuồng. Đừng nói Lâm Phàm có cảm giác này, xem những thành viên của phân bộ cửu trùng bang cũng có loại cảm giác này. Đối phương thật sự là xem bọn hắn như heo. Ngươi là ai? Nơi này là phân bộ quỷ thành của cửu trùng bang, ngươi cho rằng làm như vậy thật sự tốt sao? Có cao thủ phẫn nộ nói. Thật không nghĩ tới sẽ có việc này xảy ra trước mặt. Chớ nhìn thực lực phân bộ cửu trùng bang bọn họ giống như chẳng ra sao, nhưng thật ra không có người dám trêu chọc. Coi như đệ tử môn phái đi ngang qua cũng không dám lỗ mãng. Chỉ cần làm cản một chút, vậy thì sẽ bị cửu trùng bang để mắt tới. Cửu trùng bang bọn hắn tự tin lớn nhất chính là có bang chủ tồn tại. Chỉ cần có bang chủ, vậy tất cả đều không có vấn đề gì cả. Các người nói thật hay là giả, đến bây giờ cũng còn chưa biết rõ ta là ai à? Lâm Phàm nhìn những bang chúng này, tất nhiên là có chút mệt mỏi. Hẳn là tất cả những việc hắn làm ra còn chưa đáng để cửu trùng bang coi trọng sao? Hoặc là nói, người của cửu trùng bang đều là thiểu năng, rõ ràng đã để lại thông tin như thế, vẫn còn... Lâm Phàm, một tên cao thủ hoảng sợ nói, sau đó sắc mặt biến hóa cực kỳ âm trầm. Người chính là Lâm Phàm, hai lần hủy đi phân bộ Vân Lộc Thành à? Bị cửu trùng bang liệt vào mục tiêu số 1. Lúc các vị cao thủ này nói ra thân phận Lâm Phàm, các bang chúng sợ hãi nhưng lại càng phẫn nộ. Đoạn thời gian này cửu trùng bang bị sỉ nhục đều là hắn làm. Bọn hắn thân là một phân bộ cửu trùng bang, binh nhục cùng hưởng, hắn có thể tiếp nhận những nhục nhã này? Điểm nội khí cộng 666, điểm nội khí cộng 333, điểm nội khí cộng 66. Rất nhiều người đang phẫn nộ, bộc phát lửa giận trong lòng bọn họ, nhưng lúc này bọn họ lại không biết nên làm như thế nào cho phải. Lâm Phàm cười, xem ra là biết rồi. Hắn nói mà, không có khả năng. Rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy, cửu trùng bang làm sao có thể không biết mình là ai. Này, bang chủ của các ngươi đâu? Đào kiếm trong tay Lâm Phàm đều thiêu đốt lên hừng hực chân nguyên, cùng với lửa đốt, không khí cũng đang vặn vẹo. Phương xa có một cửa phòng bị đẩy ra. Ngô Hiếu Tồn khoác quần áo chậm rãi đi tới. Người đâu? Nói cho ta nghe một chút. Là chuyện gì vậy? Vốn định hỏi thăm, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, gã lập tức á khẩu, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, giống như là gặp quỷ. Phần bộ các bang chúng bị thương nghiêm trọng, toàn bộ ngồi xổm ở nơi đó, mà gã thân là bang chủ của phân bộ xuất hiện cuối cùng, xem như là bảo trụ tôn nghiêm phân bộ bang chủ. Bang chủ, anh chính là Lâm Phàm, nhân vật số 1 tổng bộ truy nã. Có cao thủ gào lên, tu vi bọn hắn không yếu, tu vi tiểu tông sư, nhưng ở trước mặt đối phương giống như là đứa trẻ, tùy ý bị đánh, thậm chí có chỗ phản kháng cũng không có, đủ để chứng minh thực lực đối phương mạnh như thế nào. Cường giả thần nguyên cảnh. Ngô Hiếu Tồn chưa hề nói bất luận cái gì, chẳng qua là khi ánh mắt nhìn thấy trong tay Lâm Phàm, lúc Trần Nguyên thiêu đốt hai cái binh khí, trong lòng gã mãnh liệt co rút một cái. Nội lực cùng Trần Nguyên khác nhau rất lớn, gã đã là thân tu vi đại tông sư, sao có thể nhìn không ra? Chờ đã, cường giả bực này ở đâu ra? Hả? Là đao kiếm của ta làm bại lộ ta sao? Lâm Phàm cúi đầu nhìn binh khí trong tay. Trần Nguyên đang thiêu đốt ở trên binh khí thật sự là đẹp rực rỡ. Nếu như không phải tàn ra khí tức kinh khủng, sợ coi đây là hai ánh đèn trong bóng tối. Điểm nội khí cộng 999. Ngô Hiếu Tồn cung cấp một đợt điểm nội khí, sau đó trực tiếp chạy trốn. Gã không muốn nhiều lời, càng không muốn dừng lại thêm một bước. Dựa vào thực lực của gã gặp được cường giả thần nguyên cảnh thì cũng chỉ có thể trốn. Lúc này gã cũng không cho rằng mình có thể ở trong tay cường giả thần nguyên cảnh mà trốn thoát thành công. Nhưng nếu không cố gắng, thật không có hy vọng. Còn vì sao lại như vậy? Cường giả thần nguyên cảnh vì sao muốn đến hủy diệt phân bộ? Mà cường giả như vậy khẳng định có thân phận địa vị, tổng bộ còn chưa tìm được, sao có thể như vậy? không đuổi theo sao? Ngồi hiếu tổn quay đầu lại, không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Tuy nói là buông lòng, nhưng trong lòng thật không dám chủ quan. Nhưng lúc gã quay đầu lại, phát hiện người này chẳng biết tung lúc nào vậy mà xuất hiện trước mặt gã. Cút trở về cho ta. Lâm Phàm trong tay cầm kiếm, có một loại khí chất rất bá đạo, nghĩ đến chém giết người. Yết hầu của Ngô Hiếu Tồn dịch chuyển, thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Người thật sự muốn cùng cửu trùng bang ta ăn thua đủ sao? Gã mở miệng nói, hy vọng có thể cùng đối phương từ từ nói một chút, có chuyện không phải đơn giản như vậy. Ầm một tiếng, Ngô Hiếu Tồn bị một cước đá vào mặt, khuôn mặt biến dạng, ngũ quan đều co rúm một chỗ, cả người giống như là đạn bay ngược lại, quay trở về nơi vừa nãy, trực tiếp ngã trên mặt đất, phun ra ngũ máu. Máu này phun ra cũng có dài hơn mấy trượng. Lâm Phàm đưa đao kiếm trong tay ma sát lẫn nhau, giống như là muốn mổ heo vậy. Phần bộ Quỳ Thành, cửu trùng bang, toàn quân cũng ở đây à? Trên mặt hắn cười, có hệ thống, hắn không thể lập tức giết chết những người này. Dù sao con đường mạnh lên còn cần bọn hắn góp một viên gạch. Ngô Hiếu Tồn lần đầu tiên bị cường giả thần nguyên cảnh một cước đá trúng mặt mà không có chết. Với gã mà nói, giống như đã trở thành một loại vốn liếng, đủ để ra ngoài khoác lác. Ta có thể ở bên trong thế công của thần nguyên cảnh mà không sao. Gã phun ra máu, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Người muốn thế nào? Ngô Hiếu Tồn hỏi. Đã không muốn chống cự, dựa vào tu vi của hắn, muốn ở trong tay cường giả thần nguyên cảnh mà trốn thoát, căn bản là chuyện không có khả năng. Kỳ tích sẽ không thể dễ dàng xảy ra như vậy. Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, thì ra là dân chúng nghe được âm thanh, lấy hết dũng khí đến xem tình huống của phân bộ. Về nhà ngủ đi, hơn nửa đêm cũng không sợ gặp quỷ sao? Có người nhìn lén chạy trong nháy mắt, một giây cũng không dám ở lại. Nhưng những lão bách tính này thật đúng là có gan lớn. Ta đang chém người, các ngươi cũng dám tới xem sao? Lâm Phàm cười nói. Ta đánh tới cửa rồi, ngươi nói ta muốn thế nào? Cũng có thể đến thăm các ngươi sao? Không ngờ tới thực lực phân bộ các ngươi vậy mà yếu như thế, không có hứng thú gì cả. Yếu? Ngươi có gan thì đến tổng bộ đi, bác chủ sẽ để cho ngươi biết cái gì mới là kinh khủng. Một tên cao thủ tức giận nói, trong mắt hỏa diễm muốn nuốt hết cả Lâm Phàm. Thực lực phân bộ không yếu, chỉ là tu vi ngươi đạt tới thần nguyên cảnh mà thôi. Long Tượng! Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, lập tức trường kiếm lơ lửng giữa không trung, rồng quấn quanh ở trên trường kiếm, trực tiếp rơi xuống, giống như là hỏa tiễn rơi xuống đất vậy. Một cái liền lấy một cái, trực tiếp đâm cao thủ thành con nhím. Ngươi không nói nhiều thì người ta không biết ngươi biết nói chuyện sao? Lâm Phàm liếc một chút. Ta ghét nhất chính là người khiêu khích ly gián. Ta là tới tìm phân bộ các ngươi, lại không phải là đi tổng bộ, vì sao lại muốn tìm bang chủ các ngươi? Đáng chết. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 555, điểm đấu khí cộng 99. Đẳng cấp giữa người và người, lúc không nhìn thấy thực chất và địa vị, không có cách nào suy đoán. Dù sao hình dáng cũng giống như nhau, nhưng độ khí lại có thể phân biệt được rất rõ ràng. 99 là ai? Đối với ngươi mà đột phá đến 100 rất khó sao? Ngươi cam tâm tình nguyện trở thành người thấp nhất sao? Lâm Phàm ra chiều này xem như hù sợ tất cả mọi người. Ngô Hiếu Tồn giống như gặp quỷ nhìn Lâm Phàm. Chẳng phải chỉ giết một người, còn cần phải làm ra trận thế lớn như vậy không? Trời đã, không đúng, chiêu thức vừa mới làm kia sao giống như kiếm cung vậy? Hẳn là đối phương là người của kiếm cung. Không thể nói, hắn giấu ở trong lòng phát hiện nho nhỏ này. Nếu để cho đối phương biết mình phát hiện lai lịch của hắn, khẳng định sẽ hạ thủ hung ác. Về phần bây giờ có thể hạ thủ hay không còn khó nói, nhưng ít ra còn hy vọng. Lâm Phàm mang theo kiếm đi đến trước mặt một tên cao thủ. Ta hỏi người, nơi này có bí tịch thể phách của đại tông sư không? Không có ạ, cao thủ trả lời. Lâm Phàm tức giận đâm kiếm về phía mặt đất, trực tiếp đâm xuyên mu bàn tay của cao thủ đó. Tên đó kêu lên thảm thiết. Không có để ý ạ. Lâm Phàm ngây người, rút trường kiếm ra, vốn là rất dần, hắn bây giờ rất cần bí tịch thể phách. Cao thủ phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Có gan thì ngươi động thủ đi, ngươi của cửu trùng bang ta không có sợ chết. Được, Lâm Phàm bằng lòng yêu cầu của đối phương. Chờ đã. Một kiếm đâm chết đối phương. Xôn xao, băng chúng còn lại run rẩy. Vừa mới rồi bọn hắn giống như nghe được cao thủ kia nói gì, nói chờ thì phải. Nhưng đối phương không dừng tay, căn bản là không hề để cho bọn hắn sống. Các bằng chúng nhìn nhau, rốt cuộc lên làm như thế nào mới phải? Ngồi chờ chết bị đối phương chém chết, hay là phản kháng? Có thể chạy được thì chạy. Điểm độ khí cộng 999, điểm độ khí cộng 444. Ngô Hiếu Tồn cảm giác mình đang đứng trước chỗ chết rồi. Thật là muốn từ trong tay thần nguyên cảnh trốn thoát sao? Khả năng này là không. Gã là bang chủ, đối phương có thể để người khác chạy, cũng không để cho gã chạy mất. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, ngay lúc nghĩ những thứ này, lưỡi kiếm đã ở yết hầu của gã. Có bí tịch thể phách đại tông sư hay không? Lâm Phàm hỏi. Kỳ thật hắn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Tu vi đối phương cũng chỉ vẹn vẹn đại tông sư sơ kỳ thôi, hắn làm sao lại có bí tịch thể phách? Quả nhiên, Ngô Hiếu Tồn lắc đầu nói, không có. Đối với Ngô Hiếu Tồn mà nói, gã muốn khóc rồi. Ta thật ra đã đắc tội ai? Ngươi không phải đến phân bộ quỷ thành tìm ta gây phiền phức sao? Lâm Phàm lại hỏi, tài phú của phân bộ ở đâu? Ngô Hiếu Tồn nhìn Lâm Phàm, trong lòng của gã hy vọng. Nếu như ta nói cho ngươi nơi cất giấu tài phú, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Tình huống lúc này rất ngại. Cửu trùng bang từ đó tới giờ làm việc cũng không có ít. Bình thường muốn từ trong miệng người khác biết rõ sự tình đều sẽ chủ động hỏi. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bọn hắn bình thường đều sẽ nói có, nhưng kết quả cuối cùng là gì? Đương nhiên là chém chết. Bây giờ gã cảm giác mình ngu dốt, vậy mà cũng hỏi ra vấn đề ngu đần như thế. Nhưng gã đã hiểu, không phải là ngu đần, mà là lúc nguy hiểm đến tính mạng, việc chưa từng tin, trong lòng đều sẽ ôm lấy hy vọng. Có thể. Lâm Phàm cười nói. Ngô Hiếu Tồn vẫn không tin Lâm Phàm nói gì. Gã là người trong nghề của phương diện này, há có thể đơn giản tin Lâm Phàm hứa hẹn như vậy. Được, ngươi thả bọn ta ra trước, ta với một bang chúng ở lại, ta sẽ nói cho hắn ta biết, sau đó ta rời đi. Dựa vào thực lực của ngươi thì chắc chắn sẽ không tổn thương bang chúng tu vi yếu, chỉ có võ đạo nhị trọng chứ. Lâm Phàm nhìn Ngô Hiếu Tồn nói, ta nói ngươi xem ta là đồ đần à? Vẫn là tự cho mình thông minh sao? Tình huống bây giờ rõ ràng mạng người trong tay ta mà. Ngô Hiếu Tồn nói, mặc kệ là ta nói hay không đều là chết mà. Nếu như ngươi nghĩ ta nói ra rồi sẽ giết chết ta, vậy thì ta tình nguyện sẽ không nói. Lâm Phàm đau đầu, hắn phát hiện ra tên này cũng có chút thông minh, thật làm cho người ta bất đắc dĩ. Ví dụ như là Ngô Hiếu Tồn, xác thực không phải dễ đối phó. Đều đã nghĩ đến như vậy rồi, làm sao còn tự nói ra? Lâm Phàm, đừng tưởng rằng chúng ta đều sợ chết. Người của Cửu Trùng Bang sớm đã không để ý đến sinh tử. Nếu quả thật sợ chết, sẽ không có Cửu Trùng Bang. Đây là điều kiện của ta, cũng là điều kiện duy nhất ta nói cho ngươi chỗ tài phú khổng lồ kia ở đâu. Nếu như ngươi không tin thì hết cách rồi, giết ta là được. Ngô Hiếu Tồn nói, gã tin người cần tài phú tuyệt đối không đơn giản giết bọn hắn như vậy, khẳng định sẽ dùng tất cả biện pháp tra tấn. Chỉ có thể kiên trì đến sáng, nhất định sẽ có người phát hiện tình huống nơi này. Mà lời nói của gã vừa mới lộ ra, đây là một tài phú khổng lồ, bất kể kẻ nào cũng đều sẽ đỏ mắt vì tài phú. Bỏ đi, thật là phiền, lãng phí thời gian của ta. Phân bộ cũng không phải chỉ có chỗ của các ngươi đâu. Lâm Phàm lời lãng phí thời gian, trực tiếp động thủ. Vạn đạo kiếm, băng chúng Cửu Trùng Bang bị kiếm này bao phủ. Ngô Hiếu Tồn chết không nhắm mắt, gã không ngờ đối phương vậy mà đã thật động thủ. Lâm Phàm bay lên, trực tiếp rời khỏi quỷ thành. Lãng phí thời gian của hắn, thật sự cho rằng Lâm Phàm ta tùy tiện thỏa hiệp sao? Không nói thì không nói chứ sao, lại còn giống như rất đắc ý. Lâm Phàm ta sớm đã đạt tới cảnh giới không xem trọng tiền vàng rồi. Hắn một đường hướng về phía trước, không phải đi nơi khác, mà là đến một phân bộ tiếp theo. Người của Cửu Trùng Bang không muốn giữ lại. Theo hắn thấy, Cửu Trùng Bang vẫn là tương đối tàn nhẫn, giữ lại cũng gây phiền phức cho người khác, chẳng bằng một lần duy nhất mà lấy đi phiền phức đi. Trời sáng, Võ Đạo Sơn, Chu Đại Tiên ở trong phòng dọn dẹp. Lương Dung Kỳ xem có chút sững sờ. Trưởng phó trưởng môn, người đây là muốn đi đâu à? Đoạn thời gian này Trương Đại Tiên dạy bảo Lương Dung Kỳ rất là ngoan ngoãn, mà Lương Dung Kỳ phát hiện ra Trương Đại Tiên biểu lộ có chút nghiêm túc, còn có chút không đúng. Nhưng loại không đúng này y nói không lên lời. Đi làm đại sự. Trương Đại Tiên không ngẩng đầu, chính là đang dọn dẹp. Ta đi cùng người. Lương Dung Kỳ nói. Trương Đại Tiên cười cười. Hey, ngươi đi cùng ta á? Ngươi có năng lực gì, tu vi gì, võ đạo tứ trọng à? Ngươi vẫn là ở chỗ này đi, đi với ta còn không phải là dọa ngươi chết à? Lương Dung Kỳ có chút bất đắc dĩ, y đối với Trương Đại Tiên có thay đổi rất lớn. Lúc lần đầu gặp mặt vẫn luôn cho rằng đây là một khúc gỗ, nhưng từ từ tiếp xúc đến giờ, y cũng càng cảm thấy Trương Đại Tiên giống như là đạo sư nhân sinh của y, ngăn chặn thói quen xấu của y. À đúng rồi, quyển sách này cho ngươi, không bận thì xem đi, có thể học được không ít thứ tốt đấy. Trương Đại Tiên ném một bản thư tịch ố vàng cho Lương Dung Kỳ. Không có tên à? Lương Dung Kỳ lật nhìn xem, không nhìn thấy tên sách. Đây chính là đồ đối phó ma sao? Trương Đại Tiên cười nói. Âm ma, ngoài dự liệu mà đối phó thôi, không có việc gì thì xem. Ta cho ngươi biết đây chính là đồ tốt đấy. Năm đó ta sáng lập Võ Đạo Sơn, nhiều đệ tử như vậy ta cũng không có truyền cho. Xem tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố ta rất tốt, ta thưởng cho ngươi. Rất nhanh Trương Đại Tiên thu dọn xong tất cả đồ, đeo túi đi ra ngoài. Lương Dung Kỳ đuổi theo. Bên ngoài, Viên Thiên Sở nhìn trời phương xa. Trong khoảng thời gian gần đây, đầu óc y có chút loạn. Hành vi của Trương Đại Tiên thật sự để làm cho người ta không hiểu đến cùng ẩn giấu âm mưu gì. Khi nhìn thấy Trương Đại Tiên đeo túi giống như là muốn đi ra, đột nhiên giật mình. Đây là muốn làm gì? Họ Lâm rời khỏi thời gian lâu dài như vậy vốn là có chút vấn đề, mà hắn ta bây giờ lại muốn rời đi. Vấn đề này coi như là có chút phức tạp. Cửa sơn môn, Trương Đại Tiên vỗ vai Lương Dung Kỳ. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, đợi ở đây, quyển sách này đừng có cho người khác xem, đây chính là ta tặng cho ngươi. Tại sao ta cảm thấy ngươi có đại sự gì vậy? Lương Dung Kỳ nói. Trương Đại Tiên cười nói. Ngươi nói đúng đấy, thật là đại sự đời này muốn làm nhất. Phải rồi, nhìn thấy tiểu tử kia không? Ta phát hiện y mỗi ngày đều lải nhải, lén lén lút lút, cũng không biết là đang làm gì. Ta không ở đây thì ngươi cần phải chú ý nhiều hơn một chút đấy. Ta biết rồi ạ. Lương Dung Kỳ gật đầu nói. Hắn đã sớm phát hiện ra Viên Thiên Sở không đúng, quả thật là bất thường. Trương Đại Tiên lên ngựa khua tay nói. Ta đi đây, chờ tiểu tử kia trở về, nói cho hắn ta biết ta ra ngoài bận việc, thời gian chưa rõ quay về đâu. Giữ lại vị trí phó trưởng môn cho ta, đừng để bị người khác cướp đi đấy. Đi đây. Lương Dung Kỳ đứng ở nơi đó. Thật là không có việc gì sao? Trên bậc thang xuống núi, Trương Đại Tiên kéo dây cương ngựa đưa lưng về phía Lương Dung Kỳ, vẫy tay, không nói gì, tự như là đang nói khẳng định không có việc gì. Viên Thiên Sở đi tới, thấy Lương Dung Kỳ tâm tình có chút trầm thấp. Lương huynh, hắn là muốn đi đâu vậy? Lương Dung Kỳ nghe giọng của Viên Thiên Sở đột nhiên giật mình, không tự nhủ được mà lui lại mấy bước. Viên sư đệ à, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta là sư huynh của ngươi, vậy sao phải gọi là Lương sư huynh biết không? Viên Thiên Sở nhìn Lương Dung Kỳ, cảm giác tên này bị Trương Đại Tiên tẩy não rồi, không có đáp lời. Đại não nhanh chóng vận chuyển, Lương Dung Kỳ nói với y những chuyện này đến cùng là nguyên nhân gì, Trương Đại Tiên rời khỏi Võ Đạo Sơn là đi đâu, lúc đi lại nói với Lương Dung Kỳ cái gì. Những vấn đề này quấy nhiễu Viên Thiên Sở, làm y không hiểu nổi. Bỏ đi, không nói nữa. Lương Dung Kỳ thấy Viên Thiên Sở lại sững sờ, trực tiếp không muốn hỏi nhiều. Cảm giác Viên Thiên Sở có biến hóa lớn, trước kia U Thành cũng không phải như vậy. Khi đó Viên huynh bình tĩnh cỡ nào, tỉnh táo cỡ nào, bá khí ép y đến không biết nên nói cái gì. Làm sao ra khỏi U Thành đi vào Võ Đạo Sơn lại thay đổi thành như vậy? Không có biểu ca ở Võ Đạo Sơn thì không có linh hồn. Chu Trung Mộng một mực tu luyện, võ đạo tiến triển thần tốc. Dược hiệu của Tử Kim Long Nguyên Đan thật sự là quá lợi hại. Tu vi của gã từ võ đạo tầng 10 sơ kỳ tăng tới đỉnh phong, đây cũng thật không dám tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên đều phải quy công lên Tử Kim Long Nguyên Đan. Mấy ngày sau, thành trì Phù Châu triệt để chấn động, phân bộ cửu trùng bang bị diệt, tổn thất nặng nề. Mà việc này cũng truyền ra, ở xung quanh Phù Châu hình thành mưa gió cực kỳ lớn. Một cường giả không sợ chết, một mực cứng rắn đối đầu với cửu trùng bang. Phân bộ cửu trùng bang oa oa kêu to. Lúc tin tức truyền đến tổng bộ Phù Châu, trong dự liệu xảy ra chuyện rồi, mấy cao thủ bị bang chủ phẫn nộ bóp chết. Tổng bộ trên dưới, người người cảm thấy bất an, sợ hãi kinh khủng. Cái chết sẽ giáng trên người bọn họ sao? Mẹ nó, trong lòng bọn họ tức không chịu được. Lâm Phàm, cửu trùng bang chúng ta rốt cục là giết cả nhà ngươi hay là cưỡng ép, cưỡng hiếp vợ ngươi? Vì sao nhất định phải cùng cửu trùng bang chúng ta đối nghịch? đối nghịch cũng được. Ngươi có gan thì đến tổng bộ đi, suốt ngày đi phân bộ ức hiếp người ta, làm cho bọn hắn bây giờ phải chịu khổ. Đối với cao thủ cửu trùng bang, bọn hắn sớm đã muốn giết Lâm Phàm một vạn lần còn chưa ngừng. Thật là chó má mà. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you all. Bye bye.